Hồng Hoang, ta bắt đầu liền bị hiến tặng cho nữ oa chương 199 tới chương 209. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Khi đối mặt với một đại thế giới như vậy, Hồng Hoang nhân giới gần như có thể nói là không có chút sức phản kháng nào, làm sao có thể không khiến người ta sợ hãi. Nhưng, những đại thế giới đó lại đánh giá thấp lòng phản kháng và sự đoàn kết của con người Hồng Hoang nhân giới. Có lẽ sức mạnh cá nhân còn thua xa sức mạnh của đối phương, nhưng chỉ cần chịu đoàn kết, sức mạnh bùng nổ ra sẽ vượt xa mọi dự đoán của mọi người. Khi toàn bộ hội chiêu mộ kết thúc, đã xảy ra một chuyện khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ. Vốn dĩ, tất cả chức vị đạo sư Thiên Đình học phủ đều đã có người. Nhưng khi hội chiêu mộ kết thúc, một trận kim quang lóe lên, hai tăng nhân thân khoác cà sa đứng trước cổng Thiên Đình học phủ, mỉm cười nhìn vị đạo sư phụ trách chiêu sinh lúc đó. Chuẩn Đề thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân, hai vị đã tới sao? Chuẩn Đề với sắc mặt khổ sở, lúc này cũng gượng gạo nặn ra vài phần ý cười trên mặt, mấy phần ý cười đó nhìn thật sự có chút đáng sợ. Tiếp Dẫn đứng một bên mỉm cười nhìn hành động của Chuẩn Đề, không nói một lời. Thiên Đình học phủ chiêu mộ đạo sư, chuyện lớn như vậy, ở Tây Phương Khổ Hàn chi địa, ta cũng nghe thấy. Không bằng ta và sư huynh hai người, đến đây ứng tuyển chức vị đạo sư Thiên Đình học phủ. Tốt nhất là có thể khiến bệ hạ nể mặt hai chúng ta, cho phép các tín đồ Phật giáo Tây Phương đến đây cầu học. Tiếp Dẫn thánh nhân cười nói, bệ hạ khi lập học phủ ban đầu đã tuyên cáo toàn bộ Hồng Hoang nhân giới, vạn tộc Hồng Hoang đều có thể đến đây cầu học. Đệ tử Phật giáo Tây Phương đương nhiên cũng nằm trong số vạn tộc Hồng Hoang, muốn cầu học cứ việc đến tham gia khảo thí nhập học, nếu thi đậu, đương nhiên có thể vào Thiên Đình học phủ học tập. Vị đạo sư phụ trách chiêu mộ lúc đó, trong lòng thầm kêu khổ. Nếu là người khác, chưa chắc không có chút không gian để xoay sở, nhưng đáng tiếc hai vị đứng trước mặt lại là thánh nhân tiêu chuẩn, thánh nhân không hề pha tạp chút tạp chất nào. Mặc dù hai vị lúc đó vì thành thánh mà lập ra đại hoành nguyện, khiến toàn bộ Hồng Hoang đều chê cười không ngớt, nhưng hai vị lại là thánh nhân chân chính được thiên đạo giáng công đức thừa nhận. Trong lòng kêu khổ, nhưng trên mặt lại tươi cười rạng rỡ, địa vị của thánh nhân, từ đó có thể thấy được một phần. Vâng, vị đạo sư phụ trách chiêu sinh lúc đó cũng khổ não, vì hai vị thực sự đã đến hơi muộn, vừa hay, tất cả chức vị đạo sư Thiên Đình học phủ đều đã có người rồi, tìm đâu ra hai chức vị cho hai vị đây. Nhanh chóng suy nghĩ trong đầu một phen, y cảm thấy không thể, như vậy đường đột đắc tội hai vị thánh nhân Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Hai vị thánh nhân, xin mời đi theo ta, vì năng lực không đủ, vậy chi bằng giao chuyện này cho người có năng lực giải quyết nó đi. Với phương pháp họa thủy đông dẫn rời họa sang người khác, vị đạo sư phụ trách chiêu sinh lúc đó trực tiếp dẫn hai vị thánh nhân Tây Phương đến văn phòng của Hồng Quân. Với tư cách là hiệu trưởng danh dự của Thiên Đình học phủ, Hồng Quân cũng không thể chỉ có danh mà không làm việc thực. Hiệu trưởng, người có ở đó không? Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người vẫn luôn mỉm cười đi theo sau vị đạo sư kia, nhìn như đang bận rộn đến mức hận không thể lập tức quẳng hai ngọn núi lớn này cho người khác, chỉ cần đừng bị kẹt trong tay mình là được. Ta ở đây, vật đi. Hồng Quân đang xử lý công vụ trong văn phòng lộ ra nụ cười hiểu rõ. Mặc dù không còn thực lực như xưa, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, y có thể cảm nhận được hai luồng sức mạnh vô cùng cường đại đang ngày càng đến gần. Xem ra, trước đây không thể để họ bắt kịp chuyến gió xuân của nhân đạo học phủ, lần này, hai vị thánh nhân Tây Phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng để lên con thuyền lớn của Tần Phong. Chỉ nhìn hai người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề mỉm cười, Hồng Quân cảm thấy đau đầu. Khi giảng đạo ở Tử Tiêu Cung, y chưa từng thấy hai vị phiền phức đến vậy, lúc đó hai người khát khao vị trí thánh nhân, y cũng chỉ cảm thấy hai người thực sự có chút tâm cơ và thủ đoạn. Kẻ hại người, ắt bị người hại, đại khái là cảm giác này rồi, mầm họa từng gieo xuống, cuối cùng cũng đến lúc phải gặt. Nếu Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, cả hai đều không phải thánh nhân, thì cũng không khó giải quyết như vậy. Nhưng đáng tiếc hai vị, là thánh nhân do Hồng Quân đích thân sắc phong lúc ban đầu, tuy có pha chút nước thánh nhân, nhưng nhiều năm qua, thời gian tu luyện đủ dài, cũng đã giúp họ đứng vững gót chân ở cảnh giới thánh nhân. Dù vì thiên đạo giáng công đức, khiến tu vi của họ khó mà tiến thêm, chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới thánh nhân, nhưng chung quy, đó cũng là cảnh giới mà đa số tu luyện giả khó lòng khai sáng. Ngồi đi, vị đạo sư kia, có thể ra ngoài trước rồi. Khi trong văn phòng chỉ còn lại ba người, không khí lập tức nhẹ nhõm hẳn, dù sao mọi người đều kẻ tám lạng người nửa cân, đều hiểu rõ mọn ngành của nhau, cũng không cần phải cố làm ra vẻ huyền bí nữa. Lão sư, đệ tử cũng không có yêu cầu lớn gì, chỉ là muốn được lên con thuyền lớn của bệ hạ, để đảm bảo thân gia tính mạng của mình mà thôi. Toàn là hồ ly tinh ngàn năm, còn muốn diễn liêu trai trước mặt ta sao? Đối với sự giả dối của hai vị đệ tử ký danh này, Hồng Quân thực sự đã lĩnh giáo đủ rồi. Từ khi hai người đó dựa vào tâm cơ và mưu kế để trở thành đệ tử ký danh, Hồng Quân đã nhìn thấu họ. Hai người đừng nói với ta là không cầu gì khác nữa, mọi người cầu gì thì cầu chứ. Chúng ta đều rõ ràng cả rồi, ta cũng không ngại nói rõ cho các ngươi, tất cả chức vị đạo sư Thiên Đình học phủ đều đã đầy rồi, các ngươi đã đến muộn. Lão sư, thực tình là vì Tây Phương nghèo nàn và hoang vắng, dù đệ tử hai người đã chiêu mộ được đại lượng đệ tử, nhưng khi tin tức truyền đến Linh Sơn, đệ tử hai người đã vội vàng đến với tốc độ nhanh nhất, vẫn không kịp. Không biết lão sư có thể thông cảm cho hai đệ tử một chút không? Để chúng ta có thể trở thành đạo sư Thiên Đình học phủ, chúng ta không có yêu cầu nào khác, chỉ cần chúng ta có thể trở thành đạo sư là được. Chuẩn Đề phụ trách giao tiếp với Hồng Quân hạ thấp thái độ của mình, thậm chí có thể nói là khúm núm khi cầu xin. Lệ này không thể mở, hôm nay ta có thể đồng ý cho hai ngươi trở thành đạo sư học viện, nhưng ngày mai sẽ có thánh nhân khác đến, bắt ta cũng phải nể mặt họ, cho họ trở thành đạo sư học viện, tiền lệ này không thể kéo dài. Lão sư thôi đi, hai ngươi hãy rời đi, hoặc có thể đi tìm bệ hạ để tìm cách. Vừa nghe thấy hai chữ bệ hạ, sắc mặt Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lập tức tái xanh, bảo họ đi tìm Tần Phong mở cửa sau, chẳng phải là bảo họ đi tìm chết sao? Ai mà chẳng biết bệ hạ ghét nhất những kẻ lợi dụng tình nghĩa để uy hiếp người khác. Thậm chí ghét nhất những kẻ lấy tình nghĩa giữa hai người ra làm con bài mặc cả. Hôm nay hai người dám đi tìm Tần Phong cầu tình, ngày mai tình nghĩa giữa họ sẽ đứt đoạn sạch trơn. Vốn dĩ mối quan hệ giữa Tây Phương và Thiên Đình là giếng không phạm nước sông, mối liên hệ yếu ớt giữa hai người họ và Tần Phong, nếu lại vì hành động ngu xuẩn và bốc đồng mà đứt đoạn sạch trơn. Tin rằng không quá trăm năm, toàn bộ Phật giáo Tây Phương sẽ biến mất hoàn toàn trong hồng hoang nhân giới. Lão sư, người không muốn giúp hai đệ tử cũng không đến nỗi như vậy. Ta sao? Các người đừng quên, hiện tại ta cũng đang làm công dưới trướng người khác, khi các người yêu cầu ta như vậy, có từng cân nhắc đến hoàn cảnh của ta chưa? Hai đệ tử này, được đằng chân lân đằng đầu, quả là đã khiến Hồng Quân lĩnh giáo rồi. Trong lòng Hồng Quân muốn giúp hai người họ trở thành đạo sư Thiên Đình học phủ, nhưng ngay từ đầu phải kiềm chế cái tâm muốn lợi dụng việc này để tiến lên của hai người, phải khiến hai người họ yên phận. Vì vậy ngay từ đầu Hồng Quân đã bày ra thái độ không muốn giúp hai người, lúc này, y cũng hy vọng hai người họ có thể yên phận một chút, không đến mức gây ra đại họa ngập trời. Cảnh tượng xảy ra trong Thiên Đình học phủ, Tần Phong đều nhìn rõ mồn một trong tẩm cung của mình. Đối với cách xử lý của Hồng Quân y cũng rất hài lòng, vì vậy khi nhìn thấy hai vị thánh nhân Tây Phương bị Hồng Quân đè cho chết dí, hoàn toàn không thể lật mình, y yên tâm tiếp tục khoanh chân tu luyện. Hiện tại, bất kỳ ai có cảm giác nguy cơ đều đang nỗ lực tranh thủ từng phút từng giây để tu luyện. Bởi vì họ biết rằng, bây giờ nỗ lực thêm một chút, khi chiến tranh đến, họ có thể cống hiến nhiều sức mạnh hơn, cũng có thể cống hiến hết sức mình. Toàn bộ hồng hoang nhân giới đều chìm vào không khí chuẩn bị chiến tranh vô cùng căng thẳng. Tại Tam Thiên Thần Ma thế giới xa xôi, Hỗn Vực đang chìm đắm trong ôn hương Nguyễn Ngọc, không tài nào thoát ra được. Giới chủ đã sắp xếp cho y một số lượng lớn mỹ nhân, hoàn toàn khiến y chìm đắm trong chốn ôn nhu hương, gần như hoàn toàn quên mất mục đích của chuyến đi này. Nhìn dáng vẻ phù phiếm không đáng được nâng đỡ của Hỗn Vực như vậy, mà Ngao, người vẫn luôn âm thầm quan sát, càng hài lòng mỉm cười. Hy vọng cuối cùng của Hỗn Độn tộc mà cũng ra nông nỗi này, vậy thì cũng chỉ có thể hoàn toàn suy tàn. Đợi đến khi vắt kiệt hết giá trị trên người Hỗn Vực, y cũng có thể đi chết rồi. Toàn bộ Hỗn Độn tộc có thể lặng lẽ biến mất giữa vũ trụ. Kỳ thực những chuyện như vậy, trong các thế giới khắp vũ trụ, gần như xảy ra mọi lúc mọi nơi. Những chủng tộc có lịch sử lâu đời đó, thường khi chọc phải những kẻ địch có thiên phú xuất chúng và khí vận kinh người nào đó, tốc độ diệt vong quả thực vượt quá sức tưởng tượng của con người. Những chủng tộc như Hỗn Độn tộc, vì coi thường kẻ địch mà chọc phải sự tồn tại của đối phương, quả thực là chuyện ngu xuẩn nhất trong toàn bộ vũ trụ. Quản gia, ngươi đi, phân phó xuống, bảo những người đang hầu hạ Hỗn Vực kia điều tra rõ ràng cho ta, phương pháp mở bảo khố Hỗn Độn tộc và điều kiện mà Hỗn Vực muốn giao dịch với ta. Bẩm đại nhân, ta thấy dáng vẻ của hắn như vậy, e rằng hắn cũng không rõ vị trí bảo khố Hỗn Độn tộc đâu. Yên tâm đi, theo ta được biết, ông nội tên đó rất thương hắn, khi hắn vừa mới sinh ra đã đưa hắn đến thánh địa thật sự của Hỗn Độn tộc để lấy vũ khí phòng thân. Khi trưởng thành, hắn cũng đã tiến vào bảo khố thật sự của Hỗn Độn tộc, vì vậy hắn có thể không biết phương pháp mở bảo khố cụ thể, nhưng nhất định biết vị trí cụ thể. Lúc đó không có phương pháp mở khóa, chỉ cần ta có thời gian và mài mòn pháp trận phòng ngự bảo khố, cuối cùng sẽ có một ngày, tất cả những bảo vật mà Hỗn Độn tộc tích lũy hàng nghìn vạn năm đều sẽ là của ta. Cuối cùng, dường như tưởng tượng ra cảnh tượng mình lấy được những bảo vật mà Hỗn Độn tộc đã tích lũy qua mấy đời, mà Ngao lộ ra nụ cười vô cùng mãn ý và cuồng ngạo. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của y, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Quả nhiên không ngoài dự đoán, những người phụ trách hầu hạ Hỗn Vực nhanh chóng moi được từ miệng y vị trí cụ thể của bảo khố Hỗn Độn tộc. Nhưng đợi đến khi người mà Ma Ngao phái đi trở về lại được biết, loại bảo khố này bắt buộc phải là người có cùng huyết mạch mới có thể mở được cánh cổng bảo khố. Bằng không bất kỳ thủ đoạn công kích nào cũng sẽ khiến bảo khố kích hoạt thiết bị tự hủy, tất cả bảo bối trong toàn bộ bảo khố đều sẽ bị hủy hoại trong chớp mắt. Khi biết được tin tức này, Ma Ngao giận dữ đùng đùng trực tiếp đập nát chiếc bàn làm từ gỗ trầm hương nghìn năm trước mặt. Một lũ lão già bất tử, chết rồi cũng không yên ổn chút nào. Miệng y lẩm bẩm chửi rủa, nhưng thần sắc của Ma Ngao lại nhanh chóng bình tĩnh lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Xem ra, thằng nhóc Hỗn Vực đó còn có chút tác dụng, đúng rồi, mấy vị mỹ nhân kia rốt cuộc đã moi được gì từ miệng hắn chưa? Tin tức về điều kiện giao dịch với ta? Bẩm giới chủ, không có, mấy người phụ trách hầu hạ đó, không có moi được chút tin tức nào từ miệng thằng nhóc đó. Thằng nhóc kia dường như đã nhận ra những kẻ ta sắp xếp bên cạnh hắn có mục đích khác, mấy ngày nay, những lời nói giữa hắn và mấy người đó cũng trở nên vô cùng cẩn trọng. Một chút tin tức cũng không tiết lộ. Thậm chí ngay cả mấy vũ nữ dâng rượu, hắn cũng uống rất có chừng mực. Đại nhân, thằng nhóc kia sẽ không nghi ngờ thuộc hạ chứ? Đại quản gia run rẩy đưa ra suy đoán, cảm thấy không làm tốt chuyện đại nhân phân phó, nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Đại quản gia hiện tại trong lòng thật sự lo lắng không yên, lại càng sợ hãi bất an. Sợ ư, hiện tại thằng nhóc kia hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta, không nguyện ý chủ động đưa tin tức thì làm sao? Không chủ động, ta không thể hỏi sao? Thêm nữa, không phải có siêu hồn thuật sao? Nhưng đại nhân, mỗi một đệ tử hỗn độn tộc khi vừa sinh ra, hỗn độn tộc lão tổ tông sẽ thiết lập cấm chế trong thức hải của họ, ngăn chặn có người sử dụng siêu hồn thuật để biết bất kỳ thông tin nội bộ nào của hỗn độn tộc. Ta sử dụng siêu hồn thuật, e rằng chỉ là công dã tràng. Ồ, thông tin này ngay cả ta cũng không biết, ngươi lại biết sao? Mồ hôi lớn chảy dài trên trán đại quản gia. Đại nhân, thuộc hạ cũng nghe các tộc nhân hỗn độn tộc từng ở nhà ta nhắc đến một lần, khi đó thuộc hạ đã ghi nhớ, không ngờ bây giờ lại có thể dùng đến. Ồ, vậy sao? Mà ngào cũng không biết có tin hay không tin, nhưng cũng không truy cứu chuyện này. Chuyện sử dụng siêu hồn thuật lên hỗn vực cứ thế mà kết thúc, dù sao cũng không thể mạo hiểm công dã tràng, tiền của hao tổn để làm một việc. Vì mấy người đó đã bị nghi ngờ, vậy chi bằng đổi một nhóm người khác, đổi một nhóm càng thêm dịu dàng chu đáo, tài sắc vẹn toàn. Dù sao tinh khí của thằng nhóc kia cũng không kiên trì được mấy ngày, cả ngày có nhiều mỹ nhân vây quanh như vậy, ta không tin hắn có ý chí kiên định đến thế. Được rồi, vậy ngươi hãy đến Vạn Kim Lâu, đổi một nhóm vũ nữ khác. Lần này ta muốn những người tuyệt đỉnh nhất, phải am hiểu mị hoặc thuật. Nhớ hỏi quản sự mua đứt cả khế ước bán thân của họ, phải đảm bảo người của ta, thân gia tính mạng đều nằm trong tay ta. Vâng, đại nhân, đi đi, làm việc cho tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi hoàn thành chuyện này, ngươi hãy đến Ma Long Trì tu luyện nửa tháng, nâng cao thực lực. Đại quản gia nghe xong những lời này, mừng rỡ ra mặt, không thể che giấu được sự kích động và hưng phấn. Ma Long Trì là thánh địa tu luyện, chỉ những tâm phúc của Ma Ngao mới có thể bước vào. Đại quản gia đã hầu hạ bên cạnh Ma Ngao suốt 800 năm, nhưng cũng chưa từng được vào thánh địa tu luyện này. Bình thường, những người được vào thánh địa tu luyện đều là các chiến đấu viên trực tiếp tham gia chiến đấu, trong số những người hầu hạ bên cạnh Ma Ngao, không ai có vinh dự lớn đến mức có thể vào Ma Long Trì tu luyện. Tạ ơn đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ vì đại nhân cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Đi đi, Ma Ngao không mấy bận tâm phất tay, để đại quản gia xuống dưới xử lý tốt những chuyện đã phân phó. Bên kia, hỗn vực đối tượng mà giới chủ và đại quản gia đang bàn luận đang ở trong một tiểu viện hoàn toàn mới, quấn quýt với những mỹ nhân kia. Không phải là lần đầu tiên, hỗn vực trông có vẻ thong dong nằm trong lòng mỹ nhân, nhưng cả người đều tràn đầy cảnh giác. Nằm trong Ôn Hương Nguyễn Ngọc, hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Còn về mỹ tửu mà những mỹ nhân kia dâng lên, hắn cũng cẩn thận nhấp từng ngụm. Mấy ngày nay, hành vi thăm dò tin tức một cách công khai và lén lút, cuối cùng cũng đã khiến hỗn vực kẻ bình thường chẳng bao giờ để tâm đến mọi chuyện trở nên cảnh giác. Đặc biệt là khi thăm dò tin tức quan trọng liên quan đến thân gia tính mạng, khiến hỗn vực nhận ra rằng, hiện tại, không ai tiếp cận hắn vì mục đích cá nhân trong sáng. Những người này do người ngoài sắp xếp, vậy thì mục đích bất thuần, gần như là chuyện hiển nhiên. Mấy ngày nay hỗn vực tuy rằng đang đùa cợt với những mỹ nhân kia, nhưng cái đầu đã lâu không động của hắn bắt đầu suy nghĩ, nên làm thế nào mới có thể gặp giới chủ, và đạt thành giao dịch. Trước đây hắn muốn dốc hết ruột gan, nhưng bây giờ bắt đầu cân nhắc, có nên để lại cho mình một con đường lui không? Sự tàn khốc của việc các gia tộc lớn tranh giành nhau, sống lâu như vậy, hỗn vực đã chứng kiến không ít. Chỉ là khi sự việc chưa xảy ra với bản thân, sẽ không bao giờ cảm nhận được, trải qua nỗi đau của loại kinh nghiệm này. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, gần như là đường lui cuối cùng. Sau hai ngày, đại quản gia quả nhiên đã rút những người đang phục vụ hỗn vực đi, sau đó lại đổi một nhóm mỹ nhân xinh đẹp và quyến rũ hơn. Cả viện tử đâu đâu cũng vang vọng tiếng cười duyên của mỹ nhân, tiếng nhạc trúc tơ lụa du dương, khiến người ta nghe mà không nhịn được mà sa đọa. Không phải là sau khi liên tiếp đổi ba nhóm người mà vẫn không thăm dò được tin tức mình muốn, mà Ngao vốn luôn vững vàng như ngồi trên đài câu cá cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Vào một buổi sáng, giới chủ vẫn luôn xử lý công việc bên ngoài thành, cuối cùng đã trở về. Công tử, giới chủ đại nhân đã về, đang chờ ngài ở khách sảnh, mời công tử theo thuộc hạ. Hỗn vực biết đây là thử thách nghiêm trọng nhất sắp tới, chỉ cần có thể đạt được giao dịch đồng thời bảo toàn tính mạng, thì điều đón chờ hắn sẽ chỉ là một tương lai tươi sáng hơn. Với ảo tưởng về một tương lai tươi sáng, hỗn vực bước vào khách sảnh, nhìn Ma Ngao đang đứng đợi ở đó. Ngao thúc thúc, đại điệt tử, hà tất hành đại lễ như thế, mối quan hệ giữa hai nhà ta chưa đến mức xa lạ đó. Nay đã khác xưa rồi thúc thúc, tiểu điệt giờ đây như chó nhà tan, thật không dám trèo cao với thúc thúc. Ai, giữa hai nhà ta hà tất phải nói lời xa lạ như vậy. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Không biết là ai đã làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, diệt cả hỗn độn tộc. Cuộc đối thoại giả dối này thật khiến người ta nôn mửa không ngừng, đại quản gia đứng một bên cũng cứng đờ mặt, không biết phải phản ứng thế nào. Cũng chỉ có hai người ôm ý đồ riêng mới có thể tiếp tục cuộc đối thoại khó xử này. Tiểu điệt lần này tìm thúc thúc, chính là có liên quan đến chuyện này, chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại, không biết yên tâm đi, hiện tại những người trong khách sảnh đều là tâm phúc của ta, tuyệt đối sẽ không có ai tiết lộ tin tức. Nếu thúc thúc đã nói như vậy, vậy tiểu điệt cung kính không bằng tuân mệnh. Không biết thúc thúc có từng nghe nói đến bản nguyên tiểu thế giới chưa? Lời này vừa thốt ra, như một quả bom ném vào giữa khách sảnh, khiến Ma Ngao lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế của mình. biểu hiện thất thái như vậy, lại khiến Hỗn Vực lộ ra nụ cười vô cùng hài lòng. Quả nhiên tin tức trong tay có thể mang lại đủ lợi ích cho hắn. Có thể khiến vị thúc thúc vạn sự không lộ ra ngoài kia lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy. Xem ra, sự tồn tại của năm chữ bản nguyên tiểu thế giới này đã vượt xa dữ liệu của ông ta. Mức độ quan trọng của thông tin trong tay hắn cũng phải tăng lên rất nhiều. Ý thức được sự thất thái của mình, Ma Ngao giả bộ chỉnh lại vạt áo, khôi phục lại vẻ phong độ như cũ, tiếp tục ngồi trên chủ vị. Không biết Điệt Nhi từ đâu biết được sự tồn tại của bản nguyên tiểu thế giới. Chuyện này Tiểu Điệt cũng không giấu thúc thúc. Phụ thân và gia gia của ta sở dĩ chết là vì sự tồn tại của bản nguyên tiểu thế giới. Thiên đạo chi chủ của tiểu thế giới đó đã giết chết tất cả tộc nhân của ta. Ta muốn báo thù cho họ. Ồ, người đã đắc tội thiên đạo chi chủ của bản nguyên tiểu thế giới sao? Sắc mặt Ma Ngao hơi biến đổi. Không, căn cứ vào tin tức tộc nhân truyền về, đối phương chỉ là cấp độ thiên đạo chi chủ. Cái bản nguyên tiểu thế giới đó đang trong thời kỳ dung hợp, giới bích yếu ớt, vô cùng dễ dàng xâm nhập. Mặc dù không biết có nên nói ra thông tin này hay không, nhưng thái độ của đối phương khiến Hỗn Vực cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng bất an, liền vội vàng giải thích, cấp bậc của đối phương thực ra cũng không đạt đến cấp giới chủ, chỉ là thiên đạo chi chủ. Đang trong thời kỳ dung hợp, người xác định không? Giờ đây sự chú ý của Ma Ngao hoàn toàn tập trung vào ba chữ thời kỳ dung hợp. Ba chữ này mang ý nghĩa, chứng minh rằng, nếu muốn tiến công bản nguyên tiểu thế giới, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Đại đệ tử, ta có thể tin ngươi không? Ngươi nói với ta là thật, không phải vì báo thù riêng mà cố ý bịa đặt ra. Ngao thúc thúc, xin yên tâm. Tin tức này, tộc ta đã hy sinh vô số tộc nhân mới có được. Ta có thể đảm bảo thế giới này nếu không phải bản nguyên tiểu thế giới, thì cũng nhất định vô cùng gần với sự tồn tại của bản nguyên tiểu thế giới. Đối phương, một thiên đạo chi chủ nho nhỏ, lại có thể lấy ra các loại bảo binh mà ngay cả trưởng lão tộc ta cũng thèm muốn. Khẳng định là vì cấp bậc tiểu thế giới của đối phương cao, nếu không, tuyệt đối không thể cung cấp sự tồn tại của những vũ khí này. Sau khi Hỗn Vực nói xong những điều này, Ma Ngao trầm ngâm một lát, rồi mới lạnh lùng mở miệng nói, tuy vậy, ngươi cũng không thể đảm bảo, tiểu thế giới của đối phương, nhất định là bản nguyên tiểu thế giới. Không, ta có thể đảm bảo, tiểu thế giới của đối phương nhất định là bản nguyên tiểu thế giới. Ồ, vừa nãy Ngao thúc thúc, yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối sẽ không để thúc thúc phải chịu thiệt. Nếu phần thưởng thu được trong tiểu thế giới không đủ để chi trả chi phí xuất binh lần này, ta có thể dùng tài bảo trong bảo khố hỗn độn tộc để bồi thường. Thúc thúc, ta nhất định phải báo thù cho tộc nhân của ta, xin hãy thành toàn cho ta đi. Trông có vẻ như đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, Ma Ngao cuối cùng cũng vô cùng khó khăn mà đồng ý, được, đã như vậy, vậy ta sẽ chỉnh binh, chuẩn bị tiến tới. Nhưng, thông tin vị trí cụ thể của tiểu thế giới đó, người nhất định phải nói thật cho ta. Thúc thúc, ngài yên tâm, khi xuất phát ta sẽ đi cùng. Ta muốn tận mắt nhìn thấy tiểu thế giới của đối phương bị hủy diệt, ta muốn tận mắt nhìn thấy ông ta quỳ dưới chân ta nhận tội. Được, ta đảm bảo, nhất định sẽ để ông ta quỳ dưới chân ngươi, nhận tội vì toàn bộ hỗn độn tộc. Ma Ngao hào tình vạn trượng đáp lời, chỉ là không biết, cuối cùng, có thể thực hiện được hay không. Sau khi xác định tính chân thực của thông tin, tất cả tu sĩ của Tam Thiên Thần Ma thế giới đều thức trắng đêm, tập hợp với tốc độ cực nhanh. Một đại thế giới đã tồn tại vô số năm như Tam Thiên Thần Ma thế giới, tu sĩ đã có quy mô, thậm chí có thể giống như quân đội phàm trần. Bởi vì tất cả mọi người đều gần như phụ thuộc vào sự tồn tại của Tam Thiên Thần Ma thế giới. Do đó khi Ma Ngao ra lệnh, đều không thể không tuân theo. Huống chi, tham gia vào một cuộc chiến đấu, thậm chí có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh do giới chủ đề xuất, càng khiến người ta hăng hái đăng ký hơn. Nhanh chóng, quân đội quy mô lớn tập kết tại ngoại vi Tam Thiên Thần Ma thế giới, người đông như kiến. Lần này để đảm bảo vạn vô nhất thất, Ma Ngao thậm chí còn mang theo cả đội hộ vệ áp đáy hòm. Ma Hồng vệ đội, thân binh của giới chủ Tam Thiên Thần Ma thế giới, phi đại sự bất đắc xuất. Xuất phát, Ma Ngao thân khoác áo giáp hô một tiếng lệnh, cả quân đội như từng vệt sao băng, xẹt qua bầu trời đêm đen kịt, bay về phía tận cùng của vũ trụ xa xôi. Trong hồng hoang tiểu thế giới, thời gian đã trôi qua 200 năm. Trải qua 200 năm chuẩn bị, các tu luyện già trẻ tuổi trong Thiên Đình học phủ, sau khi trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cũng đã trở thành những chiến sĩ đạt tiêu chuẩn. Mặc dù hiện tại trong lòng vẫn có cảm giác sợ hãi về cuộc chiến tranh sắp tới, nhưng lần này, họ sẽ không vừa gặp mặt đã sợ hãi tè ra quần nữa, ít nhất họ có dũng khí để đối đầu với kẻ địch của mình. Chỉ cần rõ ràng biết rằng kẻ thù đối mặt là hung ác tột cùng, thậm chí sẽ không vì cầu xin hay hạ mình mà từ bỏ việc làm hại mình. Vậy thì tất cả mọi người vì bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân của mình, trong lòng đều sẽ sinh ra vô hạn dũng khí, phản kháng kẻ địch. Một ngày, khi mây trên trời biến thành màu huyết sắc, cảnh tượng bất tường như vậy, khiến người ta biết rằng nguy cơ đang từng bước ập đến. Trải qua hơn 100 năm thu thập dược liệu, những dược liệu cần thiết để phục sinh 12 tổ vu đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngay cả khi dốc hết toàn bộ sức mạnh của toàn bộ hồng hoang nhân giới, việc phục sinh di mạch mà bàn cổ để lại cũng đã phải chuẩn bị dòng dã 100 năm. Hồng quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, người đã sẵn sàng chưa? Bệ hạ, ngay từ khi hay tin, ta đã sẵn sàng rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Dưới Bất Chu Sơn, trong bàn cổ huyết trì, Tần Phong và Hồng quân hai người đứng lặng lẽ bên cạnh bàn cổ huyết trì. Bàn cổ huyết trì từng tản mát ra sức mạnh hồn hậu vô tận, giờ đây cũng chỉ còn lại máu gần như đã cạn khô dưới đáy hồ. Tần Phong phất tay áo, thả ra các loại huyết dịch linh thú đã thu thập dòng dã 100 năm. Những giọt máu đỏ tươi tản mát ra linh lực nồng đậm, lơ lửng trên không trung huyết trì, lúc lên lúc xuống, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Mặc dù đã cố gắng hết sức thu thập huyết dịch của các linh thú cấp bậc đủ cao, nhưng những huyết dịch linh thú này, dù sao cũng không thể sánh bằng huyết dịch bàn cổ thuần khiết. Vì vậy, để những huyết dịch này phát huy tác dụng thực sự, cần phải tinh luyện một phen thật tốt. Người xử lý số huyết dịch này, ta đi bố trí trận pháp. Lần này nhất định phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Bệ hạ, không cần lo lắng quá mức. Xe đến trước núi ắt có đường. Ta tin rằng, sự chuẩn bị bấy lâu nay của chúng ta đủ để phản công kẻ địch. Yên tâm đi, ta không lo lắng chuyện đó. Ta chỉ lo, vạn nhất xảy ra sai sót, hậu thổ đang đợi ở thiên đình sẽ đau lòng biết bao. Sẽ không xảy ra sai sót đâu, bệ hạ. Sự chuẩn bị bấy lâu nay của chúng ta sẽ không xảy ra sai sót. 2. Chỉ mong di trạch của bàn cổ vẫn có thể phù hộ cho huyết mạch mà người để lại. Dù ta đã vượt qua bàn cổ, nhưng hiện tại ta không thể nào giống như bàn cổ, vì cả thế giới mà hy sinh bản thân, từ bỏ đại đạo. Bệ hạ, thế gian chỉ có một bàn cổ, và cũng chỉ có một Tần Phong, là độc nhất vô nhị. Mỗi một người xuất hiện đều có tính tất yếu của mình, mỗi một người đều có vận mệnh của mình. Vận mệnh của bàn cổ đã định đoạt ngay từ khi người sinh ra, người đã đưa ra lựa chọn của mình, và cái chết của người cũng đã được dự liệu từ lâu, quyết định của người không liên quan đến ai cả. Thôi không nói chuyện này nữa. À đúng rồi, người đã lấy được tinh phách của 12 tổ vu chưa? Đã lấy rồi, hậu thổ tự mình đưa những tinh phách này cho ta. Khi nghe bệ hạ quyết định phục sinh các huynh trưởng, hậu thổ đã sốt ruột đưa hy vọng cuối cùng này cho ta. Chỉ mong ta không phụ kỳ vọng của nàng ấy. Bắt đầu chuẩn bị thôi. Hít sâu một hơi, hai người bắt đầu mỗi người một việc tiến hành chuẩn bị, căn cứ vào những gì đã thương lượng trước đó, đâu vào đấy bắt đầu tinh luyện, sắp xếp các loại dược liệu đã chuẩn bị. Khi hai người đã bố trí xong tất cả mọi thứ để phục sinh 12 tổ vu, 20 năm đã trôi qua. Linh thú tinh huyết khi đó như một biển máu, giờ đây đã lấp đầy toàn bộ bàn cổ huyết trì, hòa lẫn với huyết dịch bàn cổ may mắn còn sót lại, không phân biệt ranh giới. Toàn bộ bàn cổ huyết trì giờ đây đều cuồn cuộn, một luồng khí tức vô cùng linh tính, một luồng khí tức phụ thần quen thuộc cuồn cuộn. Tần Phong có thể cảm nhận luồng khí tức này ấm áp. Trên một ý nghĩa nghiêm ngặt, Tần Phong cũng là hậu duệ của bàn cổ. Đi thôi, chuyện tiếp theo là của ta. Bệ hạ, vạn sự cẩn trọng. Hồng Quân lo lắng nhìn Tần Phong một cái, rồi không quay đầu lại rời khỏi nơi đó. Theo sự hiểu biết của ông về năng lực của Tần Phong, trong những chuyện tiếp theo, ông cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát, tuyệt đối không được nhúng tay vào. Chuyện phục sinh 12 tổ vu, khó thì khó, nhưng đơn giản thì thực ra cũng đơn giản. Cái chết của 12 tổ vu khi đó là do ý chí thiên đạo hồng hoang. Hiện tại, ý chí thiên đạo hồng hoang đã hoàn toàn biến mất. Ý chí thiên đạo hồng hoang kiểm soát sự sống chết của 12 tổ vu, cho nên, chỉ cần Tần Phong muốn họ phục sinh, nhất định có thể phục sinh. Cái khó là, 12 tổ vu có thể nói là hậu duệ huyết mạch thuần khiết nhất của bàn cổ, để phục sinh họ, năng lượng cần thiết thật sự quá khổng lồ. Đặc biệt là huyết khí, do đó, dốc hết mọi sức lực, cũng đã thu thập trong 100 năm mới thu thập đủ huyết khí. Trong quá trình bảo tồn, cần phải đảm bảo những sức mạnh này tuyệt đối thuần khiết, tuyệt đối không thể để bị bất kỳ sức mạnh bóng tối nào ô nhiễm. Sức mạnh cuồn cuộn trên người Tần Phong khiến cả hang động nơi bàn cổ huyết trì tọa lạc đều rung chuyển. Từng trận kim sắc quang mang và huyết sắc quang mang trong huyết trì giao nhau chiếu rọi, tạo thành một cảnh tượng kỳ lệ lại huyễn ảo, khiến người ta mê mẩn. Huyết dịch trong huyết trì, theo sức mạnh cuồn cuộn trên người Tần Phong từ từ sôi trào, ùn ụp. Toàn bộ huyết trì đều sôi trào, nhưng lại không thấy bốc hơi, huyết dịch trong huyết trì cũng không thấy giảm bớt. Tần Phong đưa tay từ ngực mình lấy ra trái tim bàn cổ. Khi trái tim bàn cổ tản mát ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhảy nhót xuất hiện trên không trung, cả hang động đều cuồn cuộn phát ra một luồng khí tức cổ xưa lại thần bí, khí tức hồng hoang thời viễn cổ gần như ập đến. Trái tim bàn cổ ngay khi xuất hiện, đã chủ động bay đến chính giữa phía trên huyết trì. Nhịp đập của trái tim, dường như cùng với sự sôi trào của huyết trì phía dưới, trong một khoảnh khắc đã đạt đến một tần suất chung nào đó, giữa hai bên có một cảm giác phối hợp vô cùng quỷ dị. Khi loại tần suất này xuất hiện, Tần Phong biết, bước khó khăn nhất đã hoàn thành, tiếp theo, chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Trái tim bàn cổ gần như chứa đựng sức mạnh bàn cổ thuần khiết nhất hiện tại trong toàn bộ hồng hoang nhân giới. Hiện tại trái tim bàn cổ đối với bản thân Tần Phong không còn quan trọng đến thế nữa. Dù sao thì hiện tại hắn gần như tương đương với một bàn cổ khác. Dùng trái tim bàn cổ đã có được trước đó, phục sinh 12 tổ vu của vu tộc là chuyện dễ như trở bàn tay, còn khó khăn như đưa than sưởi ấm trong tuyết. Để đưa ra quyết định như vậy, Tần Phong cũng đã trải qua một phen giằng xé. Nhưng cuối cùng vì để đảm bảo mức độ hoàn chỉnh sức mạnh của 12 tổ vu sau khi phục sinh, cũng như mức độ thuần khiết của huyết mạch, Tần Phong cuối cùng quyết định cống hiến trái tim bàn cổ này. Khi tinh phách của 12 tổ vu được thả ra, dù ý thức đang trong trạng thái hỗn độn, nhưng theo bản năng, họ muốn lại gần trái tim bàn cổ. Đi đi, không ngăn cản khi cảm nhận được sự thôi thúc cuồn cuộn, Tần Phong buông bỏ sức mạnh dẫn dắt họ, để họ tự do trôi đi. Một quả cầu nhỏ màu xanh nhạt gần như vô sắc đại diện cho sức mạnh không gian. Một quả cầu nhỏ màu xanh lục đại diện cho sức mạnh mộc. Một quả cầu nhỏ màu đỏ đại diện cho sức mạnh hỏa. Một quả cầu nhỏ màu vàng đại diện cho sức mạnh kim. Cứ thế di chuyển lấp lánh xung quanh trái tim bàn cổ, cảm giác thân cận bản năng khiến họ biết rằng sự tồn tại trước mắt là thân cận nhất với họ. Trận, sau khi tinh phách của 12 tổ vu đều vây quanh trái tim bàn cổ, Tần Phong biết tất cả chuẩn bị đã hoàn tất. Tiếp theo là chờ đợi 12 tổ vu tái ngưng tụ thân thể. Những văn tự trận pháp phức tạp và rườm rà lấp lánh hiện tại bao trùm cả hang động, đảm bảo sự an toàn của 12 tổ vu đang ở thời kỳ cực kỳ yếu ớt. Dù sao hiện tại họ không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, một chút sức mạnh yếu ớt cũng đủ để khiến họ tan thành tro bụi. Tiếp theo là một quá trình chờ đợi lâu dài. Tần Phong giao việc chờ đợi 12 tổ vu cho Hồng Quân, rồi trở về đạo trường, tiếp tục tu luyện. Những gì có thể làm đều đã làm rồi, tiếp theo phải dựa vào nỗ lực của họ. Lần này trọng chú thân thể có thể đạt đến cấp độ nào, phải xem nỗ lực của 12 tổ vu. Tái ngưng tụ thân thể, đối với 12 tổ vu hiện tại, gần như tương đương với một lần Phượng Hoàng Niết Bàn. Có thể tích lũy tiềm lực như thế nào cho con đường tu luyện tiếp theo, phải xem năng lực của họ. Chỉ có ý thức hỗn độn và mông lung, nhưng bản tính cướp đoạt khắc cốt ghi tâm, chắc chắn vẫn còn đó. Tu luyện 5 vạn năm, thoát cái, lại 1-200 năm nữa trôi qua. Cách Tam Thiên Thần Ma thế giới xâm lược chỉ còn chưa đầy 50 năm. Một ngày, dưới Bất Chu Sơn, huyết sắc vô tận, từ chân núi Bất Chu Sơn lan tràn ra. Nhuộm đỏ phạm vi 300 dặm quanh Bất Chu Sơn một màu huyết sắc. Khói máu nhàn nhạt, từ dưới đất cuồn cuộn phun lên, từ từ tụ tập, bao trùm toàn bộ không gian trong phạm vi 300 công lý quanh Bất Chu Sơn trong màn khói máu. Theo thời gian trôi qua, màu sắc của khói máu dần dần đậm hơn, bao trùm toàn bộ Bất Chu Sơn. Vô số mây đen cũng tụ tập trên đỉnh Bất Chu Sơn, từ những tia sét đen lấp lánh trong đó có thể thấy được uy lực của kiếp lôi lần này. Dị tượng như vậy kéo dài dòng dã nửa tháng. Các tộc nhân và chủng tộc khác cư trú gần Bất Chu Sơn cũng vì khí tượng kinh khủng như vậy mà rời đi khỏi nơi ở của họ. Thật sự, uy áp mà lôi đình phía trên tản mát ra, thật sự khiến người ta khó mà sinh sống ở đó. Khói máu tuy không có khí tức bất tường, còn tản mát ra linh khí nhàn nhạt, nhưng cũng không thể ngăn cản mọi người rời đi khỏi nơi đó. Phạm vi 300 công lý quanh Bất Chu Sơn có thể nói là hoang vu không người, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có, một mảnh tịch mịch. Bởi vì những côn trùng nhỏ và động vật nhỏ đó đều vì thực lực không đủ, bị linh khí nồng đậm ẩn chứa trong khói máu làm nổ tung thân thể, khắp nơi trên đất đều có thể nhìn thấy những thi thể nhỏ. Lôi đình trên đỉnh Bất Chu Sơn kéo dài dòng dã nửa tháng mà không giáng xuống, thể tích cũng từ một vùng nhỏ ban đầu, giờ đây đã mở rộng tương đương với diện tích khói máu. Hơn nữa, vùng đất bên ngoài phạm vi 300 công lý của Bất Chu Sơn, dường như có một bình chướng vô hình kiểm soát khói máu và lôi đình trong phạm vi này, không thể vượt ra ngoài. Khi có tiên gia báo cáo tình hình Bất Chu Sơn lên trên, Tây Vương Mẫu phụ trách xử lý công việc chỉ nhàn nhạt phân phó một câu, không có chuyện gì lớn, sẽ giải quyết nhanh thôi, không cần lo lắng. Đối với một số người có đầu óc, đều đã đoán ra, đây hẳn là điềm báo trước khi 12 tổ vu phục sinh. Cũng sắp có thể nhìn thấy các vị tổ vu đại nhân từng hoành tảo Hồng Hoang. Mặc dù Hồng Hoang hiện tại đã không còn là thiên hạ của vu tộc nữa, nhưng không ai có thể phủ nhận năng lực cường hãn của 12 tổ vu tộc, cũng như uy lực kinh khủng của đại trận 12 đô thiên thần sát. Phải biết rằng, trận pháp thượng cổ mà ngay cả thánh nhân cũng khó thoát khỏi đó, do chính bản cổ truyền xuống. Nhờ vào đại trận 12 đô thiên thần sát mà vu tộc và đế tuấn, thái nhất đã đạt được thế hòa, đủ thấy uy lực của nó. Trong bàn cổ huyết trì dưới chân Bất Chu Sơn, từng hư ảnh nhàn nhạt, khoanh chân ngồi trong huyết trì, cơ bắp cuồn cuộn, lông mày rậm rạp, mái tóc đen nhánh, tất cả đều biểu thị thân phận huyết mạch trực hệ bàn cổ. Từ khí tức không ngừng cuồn cuộn trên người họ ngày càng nồng hậu mà xem, thực lực đã tăng vọt trong nửa tháng qua. Kết giới linh lực đại diện cho linh lực của mỗi người, bao bọc lấy họ, khiến người ta khó mà nhìn thấu được. Thỉnh thoảng, ánh sét lóe lên từ đôi mắt hơi khép hờ, trương hiển sự phi phàm của họ. Đại ca, tam đệ, Đế Giang và Trúc Dung có thực lực cường hãn nhất là hai người tỉnh dậy sớm nhất. Khi nhìn thấy đối phương, sự kinh ngạc trong mắt họ khó mà che giấu được. Dù sao, khi vu yêu đại chiến xảy ra lúc đó, họ đã dốc toàn lực cùng vu tộc đồng quy vu tận, chưa từng nghĩ có một ngày lại được sống lại. Vào khoảnh khắc tử vong đó, họ đã hiểu rằng vu tộc bị diệt là ý chí thiên đạo, cho nên hy vọng phục sinh gần như không có. Hiện tại họ đã sống lại, một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cảm giác huyết mạch tương liên đó khiến người ta đau khổ mà khóc. Họ ôm chặt lấy đối phương, dường như làm như vậy có thể ban cho nhau vô hạn dũng khí. Đại ca, xin lỗi huynh, nếu khi đó đệ không lỗ mãng như vậy, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Trúc Dung, mọi chuyện đều không phải lỗi của đệ, đó là thiên mệnh đã định. Bây giờ mọi thứ đều không quan trọng nữa. Từ bây giờ, chúng ta sẽ sống tốt bên nhau. Cũng không biết hậu thổ, sau khi ta rời đi, có sống tốt không? Hay lại cứ lén lút khóc thút thít nhỉ? Hay, ta đều đã đi rồi, lại để lại một mình nàng, đối với nàng thật quá bất công, tất cả gánh nặng đều đè lên vai nàng, thật sự xin lỗi. Đợi một chút đi, các huynh đệ cũng sắp tỉnh rồi. Cú Mang, Cộng Công, Huyền Minh, Cường Lương, Trúc Cửu Âm, khí tức trên người mấy người này cuồn cuộn ngày càng nhanh, hẳn là sắp tỉnh rồi. Chỉ có độc chi tổ Vu Sa Bỉ Thi xung quanh có thể nói là một khoảng trống trải. Trong ý thức mông lung, những người khác cũng có ý thức né tránh vị trí mà hắn đang ở, dù sao, trong tình huống ý thức chưa rõ ràng, độc tố trên người Sa Bỉ Thi có thể nói là tấn công không phân biệt địch ta. Vạn nhất chúng độc, Sa Bỉ Thi mà không tỉnh lại, chuyện có thể sẽ không nhỏ đâu. Từ khi Đế Giang tỉnh lại, đến khi Thiên Ngô cuối cùng tỉnh lại, tổng cộng đã mất 18 ngày. 12 tổ vu dưới đáy Bất Chu Sơn, có lẽ không cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu. Nhưng, Hồng Quân, người đã chú ý tình hình, dòng dã hơn 100 năm gần như đã chờ đợi sự trở về của họ với đôi mắt mở trừng trừng. Mặc dù ở đây cũng có thể tu luyện, nhưng tu luyện nơi hoang vắng cuối cùng cũng không thoải mái bằng tu luyện ở đạo trường của mình. Khi từng đạo hồng quang xuất hiện dưới thiên lôi, Hồng Quân biết, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Đừng nhìn thiên lôi trên đỉnh đầu khí thế hùng vĩ, nhưng thực tế, uy lực của thiên lôi là dựa trên ý chí của Tần Phong. Vì muốn 12 tổ vu trở thành trợ thủ của mình, đương nhiên thiên lôi cũng chỉ có khí thế hùng vĩ, giúp họ tôi luyện thân thể mà thôi, tuyệt đối không thể gây ra thương tổn cho họ. Do đó, chỉ cần họ tỉnh lại, mọi chuyện gần như đã đâu vào đó. Bệ hạ, thân ảnh Tần Phong lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Hồng Quân. Khi nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Hồng Quân cung kính hành lễ, dường như đã dự liệu từ trước. Người vất vả rồi, khoảng thời gian này, đó là việc ta nên làm, bệ hạ. Quả nhiên 12 tổ vu trọng tố thân thể vô cùng thuận lợi, ta có thể cảm nhận được khí tức trên người bọn họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đợi đi, sẽ nhanh thôi, mọi chuyện kết thúc, bọn họ cũng nên một lần nữa tuyên cáo với toàn bộ hồng hoang nhân giới, rằng mình đã trở về. Người cũng thấy đám mây huyết sắc kia rồi chứ? Sắp rồi, kẻ địch sắp đến, ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta biết, bệ hạ, toàn bộ tu luyện giả của hồng hoang nhân giới đều đã sẵn sàng, sẽ dưới sự lãnh đạo của bệ hạ, bảo vệ toàn bộ hồng hoang nhân giới. Chỉ mong là vậy, Tần Phong ngước mắt nhìn về nơi xa xôi, gần như không ai có thể hiểu được thần thái trong mắt Tần Phong lúc này. Hai bóng người cứ thế lặng lẽ đứng ở một nơi không xa Bất Chu Sơn. 12 tổ vu đang trong phạm vi công kích của lôi đình, lúc này, cảm nhận được, uy lực của lôi đình dường như không lớn đến thế. Đại ca, thiên đạo chó chết kia rốt cuộc đang làm gì? Giết ta, rồi lại cho ta phục sinh, định làm gì đây? Đế Giang hơi nheo mắt, cũng cảm thấy lần độ lôi kiếp này có chỗ khác thường. Theo lẽ thường, những người nghịch thiên cải mệnh như vậy, lôi kiếp phải chịu đựng sẽ là gấp 3 lần tu vi bản thân trở lên. Nhưng, lần này, lôi đình tấn công, nhìn có vẻ khí thế hùng vĩ, nhưng giáng xuống người họ, cũng chỉ có tác dụng tôi luyện thân thể mà thôi. Mọi người đừng nói mấy chuyện này nữa. Đã đối phương ra tay lưu tình với chúng ta, chứng tỏ chúng ta nhất định có công dụng khác. Hãy tôi luyện thân thể cho tốt đi, thiên lôi tôi luyện thân thể là một cơ hội tốt hiếm có đó. Ý thức được lôi kiếp sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho thân thể, 12 tổ vu cứ thế an tâm tự tại tôi luyện thân thể dưới thiên lôi. Tuyệt đối không ngờ, tất cả những gì họ bàn luận dưới thiên lôi đều bị chủ nhân của lôi đình, Tần Phong, nghe thấy rõ mồn một. Thô lỗ, thấp kém, khó lòng giáo hóa. Lời đánh giá của yêu tộc về vu tộc quả nhiên có lý. Cũng không phải hoàn toàn coi thường đối thủ. Nếu lời nói của Trúc Dung khiến Tần Phong cảm thấy tức giận, thì trí tuệ và IQ của Đế Giang lại khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, như thể nhặt được bảo bối vậy. Quả nhiên những kẻ thông minh khắp thiên hạ có nhiều, có thể dẫn dắt vu tộc xưng bá hồng hoang, dù bề ngoài có vẻ chất phác, cũng là kẻ thâm tàng bất lộ. Đế Giang nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện, trong tình huống không có bất kỳ manh mối nào, phán đoán của hắn gần như chạm đến toàn bộ sự thật. Năng lực như vậy thật sự quá khiến người ta kinh hỉ. Rất thích hợp để trở thành thống soái tỏa trấn hậu phương khi đại chiến lâm đến. Tần Phong chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể là người tỏa trấn hậu phương để điều động toàn bộ chiến trường. Bởi vì nhiệm vụ chính của hắn khi chiến tranh đến là kìm hãm chiến lực cấp đỉnh phong của đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể mang lại lợi thế lớn hơn cho các tu sĩ cấp thấp. Dù sao lực sát thương của tu sĩ cao giai thật sự quá kinh khủng, một chiêu hạ xuống, e rằng những người khác còn chưa kịp phản ứng đã chết rồi. Khoảng thời gian này Tần Phong đang khổ não, khi đại chiến đến, nên giao quyền chỉ huy cho ai? Không ngờ đang buồn ngủ lại có người mang gối đến, sự xuất hiện của Đế Giang thật đúng lúc. Đợi luyện thể hoàn thành, thiên lôi sẽ biến mất, lúc đó, các ngươi hãy đến gặp ta. Xác nhận sẽ không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, Tần Phong không định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Có một dự cảm nào đó, vào thời điểm này trở về thiên đình, dường như sẽ mang lại cho hắn một bất ngờ nào đó. Khi Tần Phong thong dong trở về bên ngoài tầm cung của mình, nhìn thấy Tây Vương Mẫu đang lo lắng đi lại lại bên ngoài tầm cung. Ai đó, chẳng lẽ có kẻ to gan dám chặn thiên hậu trước tầm cung thiên địa của ta sao? Bệ hạ, lúc này sự chú ý của Tây Vương Mẫu hiển nhiên không đặt ở phương diện đó, thậm chí còn không nở nụ cười vì ngữ khí đùa cợt của Tần Phong, nàng vô cùng lo lắng ngẩng mắt nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì sao? Đừng vội, dù có lớn đến mấy, ta cũng sẽ giúp nàng giải quyết. Hi Hòa tìm ta, nàng bị ức hiếp sao? Ta đi báo thù cho nàng. Không, bệ hạ, ai nha, đi theo thiếp. Dường như không biết nên giải thích chuyện này thế nào, Tây Vương Mẫu vô cùng dứt khoát kéo tay Tần Phong, đi về phía tẩm cung của mình. Trong tẩm cung của Tây Vương Mẫu, nữ thần mặt trăng Hy Hòa đang âm thầm rơi lệ, nhìn chằm chằm vào hai quả trứng vàng hơi ảm đạm trước mặt, vẻ mặt đầy sầu muộn. vẻ tiều tụy đau khổ rõ nét, cũng khiến cả người nàng hơi tái nhợt và yếu ớt. Kể từ khi yêu tộc suy tàn, đã lâu không thấy yêu hậu Hy Hòa khi đó nữa. Dường như nàng cũng biết thân phận mình quá nhạy cảm, không dễ xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi Đế Tuấn và Thái Nhất chết, nàng đã tìm một nơi để tĩnh tu, từ đó không còn xuất hiện trước mặt mọi người. Vậy mà bây giờ có thể khiến nàng chủ động hiện thân, đương nhiên là liên quan đến đại sự của cả yêu tộc. Hy Hòa tuy mạo hiểm tìm đến Thiên Đình, nhưng không biết Tần Phong có nguyện ý giúp đỡ hay không. Giúp đỡ Đế Tuấn và Thái Nhất phá kén, phải biết rằng Đế Tuấn và Thái Nhất khi đó là kẻ thù của Tần Phong. Tần Phong đã không tận diệt họ, mà ra tay lưu tình là nếu không nghe theo sự thật rằng Hồng Hoang nhân giới đang đối mặt với nguy cơ, cần chiến lực cao cấp đỉnh phong. Nhìn thấy Đế Tuấn và Thái Nhất, hai người đang trong vỏ trứng với khí tức ngày càng yếu ớt, dường như lung lay như ngọn đèn trước gió, Hy Hòa cũng không dám mang hai người họ tìm đến Thiên Đình. Mà mạo hiểm cả ba người đều có thể bị diệt sát dưới cơn thịnh nộ lôi đình của Tần Phong mà tìm đến cửa. Vừa nhìn thấy Tần Phong, người khoác huyền sắc Cửu Thiên Hoàng Long minh phục xuất hiện trước mắt mình, Hy Hòa một bên cảm thán về chàng trai trẻ tuổi năm xưa ngay cả nhìn nàng cũng không thèm, nay đã trưởng thành đến mức này. Một bên khác, lại bồn chồn lo lắng chờ đợi sự tuyên bố vận mệnh. Bệ hạ, khi nhìn thấy hai quả trứng vàng khổng lồ được đặt trong tẩm cung của Tây Vương Mẫu, Tần Phong đại khái đã hiểu được, chuyện gì có thể khiến Tây Vương Mẫu khó xử đến vậy. Đương nhiên cũng có thể hiểu được, điều gì có thể khiến Hy Hòa vạn năm không màng thế sự lại tìm đến tận cửa. Thiếp biết yêu cầu của thiếp thực sự có chút khó cho người khác, bệ hạ, nhưng thiếp không thể không mặt dày nói ra những lời này, hy vọng người có thể giúp đỡ hai người họ. Đây thực sự là hy vọng cuối cùng của thiếp. Những giọt lệ lớn từ hai bên má Hy Hòa lăn dài xuống, rơi xuống sàn nhà trong suốt như pha lê, làm nảy lên từng vết lõm nhỏ. Một nữ tử thanh lãnh như ánh trăng, cơ thể âm thầm rơi lệ, không nói một lời nào, nhưng dường như đã nói lên ngàn vạn lời, một lời thỉnh cầu khiến người ta khó lòng từ chối. Dường như nói ra mỗi một từ chối đều là tội ác vậy. Chỉ tiếc rằng một lời cầu xin vô vọng như vậy, sắc mặt lại như nhìn thấy người mù vậy, Tần Phong đối với điều này không có bất kỳ cảm xúc nào. Có lẽ nếu người đang khóc trước mặt là Tây Vương Mẫu, trái tim sắt đá của Tần Phong có lẽ còn có chút rung động. Nếu Hy Hòa vừa lên, chủ động nói rõ mục đích, làm ra một bộ dáng có việc cầu người, có lẽ hiện tại, Tần Phong đã đồng ý giúp đỡ Đế Tuấn và Thái Nhất. Nhưng cố tình, Hy Hòa lại làm ra một bộ dáng khiến người ta chán ghét như vậy, khiến Tần Phong có chút ghê tởm. Tần Phong cứ thế lẳng lặng đứng đó, thần sắc trên mặt càng thêm lạnh băng. Tây Vương Mẫu nhìn vào mắt, lòng nóng như lửa đốt, đương nhiên có ý muốn giúp đỡ Hy Hòa, bằng không đã không kéo Tần Phong đến đây. Theo sự hiểu biết của nàng về bệ hạ, bộ dạng Hy Hòa đang thể hiện căn bản là thứ Tần Phong ghét nhất người khác dùng kế. Đặc biệt là những hành vi ti tiện và vô sỉ như lợi dụng mỹ sắc làm kế, Tần Phong cực kỳ căm ghét. Nhìn thấy thần sắc trên mặt Tần Phong càng thêm lạnh băng, dường như sắp đóng băng cả cửu trọng thiên, Tây Vương Mẫu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng biết, nếu Hy Hòa còn khóc lóc nữa, toàn bộ sự việc sẽ triệt để không còn cách nào vãn hồi. Hy Hòa, ai ra, đừng khóc nữa, có chuyện gì sao? Cứ nói ra, sẽ ổn thôi. Nàng gần như là ám chỉ Hy Hòa đang dùng sai phương pháp, muốn nàng nhanh chóng nói rõ mục đích. Có thể trở thành nữ nhân bên cạnh đế quân, dù vẻ ngoài có vẻ nhu nhược, nhưng có thể bảo hộ Đế Tuấn và Thái Nhất đang thoái hóa về trạng thái ấu niên suốt bao nhiêu năm, một nữ nhân như vậy làm sao có thể đơn thuần. Tây Vương Mẫu chỉ điểm rõ ràng như vậy, Hy Hòa lập tức nghe ra, ngay khoảnh khắc hiểu ra mình đã dùng sai phương pháp, lòng nàng dường như rơi xuống cửu mục hàn băng. Với thái độ vô cùng thản nhiên, Hy Hòa lau khô giọt lệ sắp trào ra khóe mắt, rồi quỳ gối hành lễ. Thần thiếp xin lỗi, bệ hạ, thiếp cũng quá sốt ruột về trạng thái hiện tại của hai đứa, nên có chút tình bất tự cấm, thiếp đã thất lễ. Nói xong lời xin lỗi tương tự như cúi đầu khom lưng, Hy Hòa vô cùng thản nhiên. Sau khi nói xong những lời tương tự như xin lỗi, Hy Hòa đã làm một hành động khiến tất cả những người có mặt đều không ngờ tới, nàng dứt khoát quỳ sụp xuống sàn trong tẩm cung của Tây Vương Mẫu. Sàn nhà trong tẩm cung của Tây Vương Mẫu đương nhiên không phải vật liệu bình thường, độ cứng của nó hoàn toàn không thua kém một số thần binh lợi khí. Có thể tưởng tượng được, với tu vi hiện tại của Hy Hòa, trong tình trạng yếu ớt như vậy, đầu gối va vào sàn nhà cứng như thế, lực xung kích sẽ lớn đến mức nào? Đầu gối sẽ đau đớn ra sao? Nàng đang làm gì? Nhanh lên, Tây Vương Mẫu kinh ngạc, rồi nhanh chóng đi đỡ Hy Hòa dậy. Nên may mắn rằng cảnh tượng này diễn ra trong cung điện của nàng, nếu xảy ra giữa đại sảnh quảng chúng, e rằng sẽ có người cho rằng nàng không dung túng những người còn sót lại của Thiên Đình cũ mà cố ý làm nhục. Bệ hạ, nương nương, thần thiếp biết yêu cầu sắp tới của mình là làm khó người khác, nhưng thần thiếp thực sự không còn cách nào khác. Hàng vạn năm qua, thần thiếp đã dùng đủ mọi phương pháp, một thân tu vi cũng tổn hao đi đại bán, nhưng vẫn không thể khiến hai đứa phá xác mà ra. Thần thiếp biết, việc tư tự giữ lại hai đứa là đại tội, nhưng thần thiếp thực sự không nỡ. Dù Đế Tuấn có sai, nhưng thần thiếp cũng đã phải trả giá rồi, Kim Ô nhất tộc hiện tại thật sự chỉ còn lại ba cha con. Thần thiếp thật sự không thể trơ mắt nhìn bọn chúng cứ thế mà tiêu tan dưới sự bất lực của mình. Bệ hạ, nương nương, chỉ cần người bằng lòng, thần thiếp có thể bảo đảm, từ nay về sau, yêu tộc và Kim Ô nhất tộc sẽ tuân lệnh người. Chiến tranh sắp đến rồi, Thần thiếp bảo đảm bọn chúng nhất định sẽ dốc hết sức mình trong cuộc chiến để bảo vệ toàn bộ Hồng Hoang nhân giới. Bệ hạ, xin người, hãy cứu lấy hai đứa chúng. Toàn bộ Hồng Hoang nhân giới, chỉ có người mới có thể cứu được. Đế Tuấn và Thái Nhất không thể phá xác không phải vì thiếu linh lực, mà là vì thiên đạo không cho phép bọn chúng sống sót. Thực chất, mọi chuyện đến cùng chỉ là một trận ô long mà thôi. Bởi vì bọn chúng không thuộc về sinh vật được phép tồn tại dưới quy tắc của thiên đạo. Cái chết của Đế Tuấn và Thái Nhất dưới sự sắp đặt của Hồng Hoang thiên đạo, Tần Phong cũng thực sự cho rằng bọn chúng đã hoàn toàn chết rồi. Bởi vậy dưới quy tắc thiên đạo của toàn bộ Hồng Hoang nhân giới, thực ra Đế Tuấn và Thái Nhất là hai sinh vật không tồn tại, đã không tồn tại, thì hà cớ gì lại còn sống. Đây cũng là lý do thật sự vì sao Hy Hòa đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể khiến hai đứa phá xác mà ra. Mặc dù Tần Phong rất kinh ngạc trước sức chiến đấu mạnh mẽ của hai người bọn họ, nhưng hành vi giở trò nhỏ của Hy Hòa trước đó thực sự khiến Tần Phong cảm thấy có chút chán ghét. Đã rơi vào bước đường cùng như vậy, nhưng vẫn không thể che giấu những tâm tư nhỏ nhặt, những mưu kế. Hành vi như vậy, thật sự quá mức, thật sự khiến người ta không thể dùng lời lẽ nào để hình dung hành vi này. Có việc cầu người mà lại ra vẻ cao cao tại thượng, thật sự cho rằng mình từng khống chế Hồng Hoang sao, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mặc dù biết lý do thật sự vì sao hai đứa không thể phá xác, nhưng Tần Phong không định nói sự thật cho Hy Hòa. Cứ coi như đó là sự trừng phạt cho những hành vi nhỏ nhặt trước đó của nàng đi. Ta có thể giúp hai đứa phá xác, nhưng ta có yêu cầu. Ta có thể đảm bảo, Kim Ô nhất tộc từ nay về sau có thể quang minh chính đại hành tẩu trên Hồng Hoang, sẽ không còn ai nghi ngờ vì tội lỗi mà bọn chúng từng phạm phải nữa, nhưng Đế Tuấn và Thái Nhất, cả hai phải nhận ta làm chủ. Sắc mặt vốn tái nhợt của Hy Hòa, trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng đã dự đoán Tần Phong sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu, nhưng duy nhất không có yêu cầu thay đổi triệt để như vậy. Bệ hạ, Tây Vương Mẫu hơi lo lắng nói vọng bên cạnh, nàng cũng hiểu, yêu cầu như vậy đối với Kim Ô nhất tộc cao cao tại thượng quả thực có chút quá đáng. Cùng thuộc dị chủng Hồng Hoang, đều là hậu duệ của các đại thần bàn cổ, lưu lại sức mạnh cường hãn nhất, muốn Kim Ô nhất tộc kiêu ngạo cao cao tại thượng nhận một nhân tộc làm chủ nhân, bất kể là về tôn nghiêm hay nhận thức, đều là một loại khảo nghiệm. Ta chỉ có một yêu cầu, nếu đồng ý, ta lập tức có thể giúp hai đứa phá xác, nếu không đồng ý, tự tìm người khác đi. Lời khuyên của Tây Vương Mẫu không có bất kỳ tác dụng nào, Tần Phong vô cùng lạnh lùng, như một lời phán quyết mà nói cho Hy Hòa biết kết quả này. Rồi phất tay áo, xoay người rời đi. Sức chiến đấu của thập nhị tổ vu hiện nay đã bổ sung khuyết điểm thiếu hụt sức chiến đấu đỉnh cao của toàn bộ Hồng Hoang nhân giới. Nếu trước khi phục sinh bọn họ, không chừng sự tồn tại của Đế Tuấn và Thái Nhất còn có chút quan trọng. Nhưng bây giờ, sự tồn tại của hai người bọn họ cũng chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Còn nắm bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng hay không, phải xem nàng có đủ thức thời hay không. Để lại không gian phía sau cho Hy Hòa suy nghĩ kỹ càng, Tần Phong đi chuẩn bị lễ gặp mặt cho thập nhị tổ vu. Muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ chứ. Thập nhị tổ vu đang rèn luyện thân thể dưới thiên lôi, không tự chủ được mà hắt hơi liên tục. Hắt xì, Đế Giang nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như đã đoán được thân phận thật sự của người đang niệm tới bọn họ. Tất cả hãy nghiêm túc một chút, cơ hội thiên lôi rèn thân không nhiều đâu, da rẻ đều căng chặt một chút cho ta, hảo hảo rèn luyện thân thể. Cơ hội hiếm có như vậy, lỡ một lần, chỉ e sẽ không có lần thứ hai đâu. Lời cảnh cáo của Đế Giang khiến các tổ vu vốn có chút lơi lỏng đều căng chặt da rẻ, rồi vô cùng nghiêm túc đứng tại chỗ. Bắt đầu hấp thu sức mạnh của thiên lôi sau khi nó tràn vào cơ thể, rèn luyện kinh mạch và thân thể. Lúc này, Tam Thiên Thần Ma Thế Giới, đội quân tu luyện giả do Ma Ngao dẫn đầu cách Hồng Hoang nhân giới 20 năm đường, đã hàng hành trong vũ trụ bao la hơn 400 năm. Khoảng cách dài đằng đẵng không những không làm tiêu hao chiến ý, mà ngược lại còn khiến chiến ý càng thêm cao ngất. Bởi vì, có thể khiến giới chủ đại nhân phải trả giá lớn như vậy, dẫn đầu đi cướp đoạt một tiểu thế giới, lợi ích thu được tuyệt đối sẽ tương xứng với cái giá phải trả. Cũng là, trả giá càng nhiều, cuối cùng nhận được báo thù cũng càng nhiều. Ma Ngao là một kẻ không thấy thỏ thì không thả chim ưng, có thể khiến hắn trả giá cao đến mức gần như dốc toàn bộ nhân lực dưới trướng. Đối phương nếu không trả giá, làm sao có thể khiến hắn hài lòng chứ? Theo thời gian trôi đi, bầu không khí của toàn bộ Hồng Hoang nhân giới càng lúc càng căng thẳng, dường như giống như một thùng thuốc nổ sắp bốc cháy, sự trầm tịch trước khi bùng nổ vĩnh viễn là điều đáng sợ nhất. Thiên lôi rèn thân của thập nhị tổ vu, sau khi kéo dài trọn vẹn một tháng, đã hoàn toàn kết thúc. Vào ngày kết thúc đó, toàn bộ sương tuyết trong phạm vi 300 dặm quanh Bất Chu Sơn đều biến mất. Những đám mây đen kịt giăng kín phía trên cũng biến mất, toàn bộ Bất Chu Sơn cuối cùng cũng đón ánh nắng đã lâu không thấy. Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống mặt đất quanh Bất Chu Sơn, dưới đất lại là một mảnh chết tịch. Xung quanh Bất Chu Sơn không còn bất kỳ sinh vật sống nào nữa, những kẻ có thể dễ dàng rời đi, đều đã rời đi trước khi nguy cơ ập đến. Những kẻ có thực lực yếu kém, không thể rời đi, đều đã bạo thể mà chết dưới sự bao vây của linh lực nồng đậm kéo dài gần 2 tháng. Nhưng sau khi được linh khí tưới nhuần, rất nhiều loài vật kiên trì sống sót quanh Bất Chu Sơn đều có tiến bộ vượt bậc dưới sự dưỡng dục của linh lực. Có rất nhiều loài vật thực ra đã có dấu hiệu khai trí. Trong số các loài vật sống sót xung quanh, có không ít loài thuộc về dị chủng Hồng Hoang, chính vì linh khí cần thiết để khai trí quá lớn, nên dù được linh khí nồng đậm quanh Bất Chu Sơn nuôi dưỡng, cũng ít loài có thể khai trí. Có lẽ đối với những kẻ thực lực yếu kém, đây là một kiếp nạn, nhưng đối với những kẻ có đủ khả năng, lại là một cơ duyên hiếm có. Cảm nhận sức mạnh từng bước tăng vọt trong cơ thể và linh lực cuồn cuộn không ngừng, cảm giác quen thuộc này khiến bọn họ đều có một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Đã lâu lắm rồi, không có cảm giác như thế này. Trong khoảng thời gian hỗn độn, chỉ có tinh phách tồn tại, khiến bọn họ khó cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian bên ngoài. Bởi vậy khi cảm nhận được cảnh tượng phồn hoa hân hoan trên toàn bộ hồng hoang đại địa, bọn họ đều không khỏi kinh ngạc. Đại ca, ta đã chết bao nhiêu năm rồi? Toàn bộ nhân giới sao lại thay đổi lớn đến vậy? Đừng nói nhảm, việc phục sinh chúng ta cần chuẩn bị, người tưởng dễ sao, không chừng phải chuẩn bị cả ngàn vạn năm đấy. Ồ, xoa xoa đầu hắn, Sa Bỉ Thi với vẻ mặt âm nhu lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Đại ca, ngươi có đoán được ai đã phục sinh chúng ta không? Cũng không biết vị đó phục sinh chúng ta để làm gì. Ánh mắt Đế Giang trống rỗng nhìn về phía nơi Nam Thiên Môn tọa lạc. Nơi đó, từng là nơi hắn cầu cũng không được. Hiện tại, đối phương đã trở thành một tồn tại cao không thể với tới, thậm chí là ân nhân cứu mạng đã phục sinh tất cả bọn họ, một món nhân quả như vậy, không dễ dàng gì mà trả hết được. Hồng Quân đại nhân, Hồng Quân xuất hiện dường như đã được Đế Giang dự liệu từ trước, khoảnh khắc người xuất hiện, tiếng nói của thập nhị tổ Vu hơi cung kính vang lên liên tiếp. Cảm giác đồng xuất một mạch, khiến bọn họ dường như có một loại cảm giác huyết mạch tương liên yếu ớt nào đó. Đã đoán được rồi, vậy bần đạo cũng không nói nhiều nữa, bệ hạ lúc này đang đợi các ngươi, đi đi. Không biết thiên địa bệ hạ phục sinh chúng thần có việc gì quan trọng, liệu có thể thỉnh đạo tổ chỉ điểm một chút. Vốt ve chòm râu dài, Hồng Quân với phong thái tiên phong đạo cốt thong dong nói, chuyện này ta không nói, e rằng các ngươi cũng sẽ sớm biết thôi, hồng hoang nhân giới sắp phải đối mặt với một cuộc chiến tranh gần như là kiếp nạn. Bệ hạ, vì muốn bảo vệ toàn bộ hồng hoang nhân giới, mới phục sinh các ngươi. Nếu có một từ ngữ có thể hình dung sắc mặt của bọn họ hiện tại, thì chỉ có bốn chữ hoa dung thất sắc. Thập nhị tổ Vu hoàn toàn không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Có thể khiến Tần Phong cảm thấy nguy cơ, thậm chí vì muốn bảo vệ toàn bộ hồng hoang nhân giới mà phục sinh bọn họ. Một tồn tại mà ngay cả Tần Phong cũng không thể đối phó, lẽ nào sự gia nhập của bọn họ có thể thay đổi kết quả sao? Sự hoang mang gần như lộ rõ trên mặt thập nhị tổ Vu, Hồng Quân dễ dàng nhận ra tâm trạng hiện tại của bọn họ. Không cần nói nhiều, đợi các ngươi gặp bệ hạ, tất cả sẽ rõ. Nhanh đi đi, khi lời nói ấy tan biến trong không trung, thân ảnh Hồng Quân cũng rời khỏi Bất Chu Sơn, trở về đạo trường của mình. Đại ca, chúng ta có nên đi không? Đại ca, thật sự quá nguy hiểm rồi, chuyện mà ngay cả bệ hạ cũng không thể đối phó, sự gia nhập của chúng ta thật sự có thể thay đổi sao? E rằng, chỉ là muốn chúng ta ra chiến trường làm bia đỡ đạn thôi. Đã chết một lần rồi, lần này, ta không muốn nếm trải cảm giác tương tự nữa, đại ca, chi bằng chúng ta rời đi đi. Bằng năng lực hiện tại của huynh đệ chúng ta, tìm một nơi chiếm núi xưng vương, chẳng phải tiêu dao tự tại, vui vẻ hơn sao? Đế Giang với sắc mặt khó coi, dùng hết sức trấn áp mọi tiếng phản đối. Đừng quên, ai đã khiến chúng ta sống lại? Một phần nhân quả, không trả, thật sự cho rằng chúng ta có thể thoát thân rời đi sao? Ta lại không biết, từ khi nào, các người đã biến thành bộ dạng như vậy, ngay cả ta cũng không nhận ra nữa. Nhưng đại ca, đừng quên, lúc đó, người đã lừa gạt chúng ta, món nợ này, chúng ta chưa quên đâu. Bệ hạ lúc đó có lừa chúng ta, nhưng người có từng làm bất cứ điều gì có hại cho Vu tộc không? Đại ca, đừng gọi ta là đại ca nữa, hôm nay ta nói rõ mọi chuyện, anh nguyện ý cùng ta lên thiên đình cống hiến sức mạnh cho bệ hạ, thì là huynh đệ của ta. Ai không nguyện ý, bây giờ, ta sẽ giúp ngươi đoạn tuyệt phần nhân quả này. Lời nói của Đế Giang khiến các tổ Vu khác kinh hãi biến sắc. Ý tứ ẩn chứa trong lời nói của hắn, những huynh đệ đã chung sống bao nhiêu năm, làm sao lại không hiểu. Ngụ ý là, nếu không nguyện ý báo đáp Tần Phong, Đế Giang nguyện ý tự tay phế bỏ tu vi của bọn họ, để kết thúc phần nhân quả này. Đại ca, ngươi có thể tàn nhẫn đến vậy sao? Chẳng lẽ tình huynh đệ giữa chúng ta lại không bằng việc người làm cho đối phương sao? Đế Giang vẫn với thần sắc lạnh lùng nhìn một vòng, tất cả những người bị hắn nhìn tới đều vô cùng xấu hổ mà cúi đầu, những kẻ này đều mang trong lòng tâm tư nhỏ nhặt. Ta không quản các ngươi nghĩ gì, nhưng hôm nay, lời ta đã nói rõ ràng rồi, ai không nguyện ý xuất lực, bây giờ hãy để ta phế bỏ toàn bộ tu vi của ngươi. Sau đó, các ngươi có thể biển rộng cá nhảy, trời cao chim bay, ta tự sẽ đi đến trước mặt bệ hạ thỉnh tội, còn những chuyện khác sẽ không liên quan gì đến các ngươi nữa. Thật sự cho rằng, khi toàn bộ hồng hoang nhân giới đều diệt vong, các ngươi có thể an nhiên tự tại một mình sao? Dưới trứng bị lật đổ, làm sao có trứng lành lặn? Chân lý này, không cần ta phải nói thêm với các ngươi nữa chứ? Hiện tại, tất cả hãy nghe rõ cho ta không hy vọng trước mặt bệ hạ, các ngươi để lộ bất kỳ cảm xúc không nên có nào. Nếu vì điều này mà liên lụy đến toàn bộ Vu tộc, thì toàn bộ Vu tộc sẽ không dung thứ cho các ngươi. Tất cả hãy nghe rõ cho ta. Bầu không khí trầm tịch khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng áp lực, thái độ mạnh mẽ của Đế Giang khiến tất cả đều không dám nói gì. Đại ca, chúng ta nghe người. Lời này vừa thốt ra, thân sắc trên mặt những người vốn còn do dự không quyết cũng giãn ra vài phần. Dù trong lòng vẫn còn vài phần không phục, nhưng ít nhất cũng đã thông suốt một số chuyện rồi. Đại ca, chúng ta đều nghe người. Đi thôi, 12 đạo lưu quang lóe lên trên bầu trời, hướng về phía thiên đình. Trước Nam Thiên Môn, Hậu Thổ sau khi nhận được truyền âm của Hồng Quân, đang đi đi lại lại đầy lo lắng, chờ đợi các ca ca trở về. Đã rất rất lâu rồi không gặp mặt, nỗi nhớ nhung như thủy triều dâng lên, gần như khiến Hậu Thổ không thở nổi. Cận Hương tình khiếp, khi đi đi lại lại, Hậu Thổ không quên chỉnh trang y phục, đảm bảo mình trong tư thái đẹp nhất để đón các ca ca đã lâu không gặp. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước Nam Thiên Môn, khoảnh khắc đó, Hậu Thổ như chim yến non về tổ, lập tức lao vào lòng Đế Giang. Là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ, tình cảm của Hậu Thổ đối với Đế Giang như tình cảm với phụ thân mình. Đối với đại đa số tổ vu, Đế Giang đều tồn tại như huynh trưởng và phụ thân. Đại ca, gọi một tiếng đại ca nghẹn ngào mang theo chút khóc nức nở, tâm trạng Hậu Thổ hiện tại phức tạp không thể diễn tả bằng lời, vừa vui mừng vì bọn họ trở về, lại vừa lo lắng về cuộc chiến sắp phải đối mặt. Dựa theo kết quả bói toán trước đó của Phục Hy, chỉ còn chưa đến 30 năm nữa là chiến tranh chính thức bắt đầu. Một chút thời gian ngắn ngủi gần như thoáng chốc, lập tức phải đối diện với cường địch. Sẽ là kiếp nạn lớn nhất mà toàn bộ Hồng Hoang nhân giới phải đối mặt kể từ khi thành lập. Vượt qua được, tất cả đều vui mừng hớn hở, thất bại thì người làm dao thớt, ta làm cá thịt. Đại ca, mọi người đều biết rồi chứ? Đã biết một vài điều, cũng biết chúng ta có ích lợi đối với bệ hạ. Hậu Thổ có chút lo lắng gọi một tiếng, đại ca. Đế Giang xoa xoa đầu nàng, làm rối tung mái tóc búi chỉnh tề của Hậu Thổ, khẽ mỉm cười, an ủi nói, đừng lo lắng, ta biết mình nên làm gì, yên tâm đi, từ nay về sau, đại ca sẽ không rời đi nữa. Đế Giang nhanh chóng nhận được truyền âm từ Tần Phong. Khi gặp mặt bên Thiên Trì, điều Đế Giang nhìn thấy đầu tiên là phong thái và nghi biểu hoàn toàn khác so với Tần Phong trước kia. Cái tên từng chỉ khiến người ta kinh thán về thiên phú của một tiểu tử nhân tộc, giờ đây, đã trưởng thành đến mức không ai có thể khống chế, vượt lên trên tất cả các chủng tộc Hồng Hoang, cảm giác khác biệt này không ai có thể giả vờ. Từng chủng tộc tự nhận mình là chủ nhân của Hồng Hoang đại địa, cuối cùng đều thất bại, duy nhất chỉ có nhân tộc, cuối cùng xưng bá toàn bộ Hồng Hoang. Sự thiên vị này, thật sự khiến tất cả các chủng tộc đã hy sinh vì điều đó đều sinh lòng oán hận. Bệ hạ, vạn phúc kim an, thọ cùng trời đất. Không cần đa lễ, đều đứng dậy đi. Tần Phong vô cùng thản nhiên đón nhận lễ bái này, một lễ bái mà vốn dĩ người nên nhận. Là ân nhân cứu mạng, lễ bái này, tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện, cũng đều tâm phục khẩu phục. Tùy tay vãi mấy nắm thức ăn cá vào thiên trì bên cạnh, linh khí dồi dào trên thức ăn cá hấp dẫn lũ cá chép trong ao nhao nhao lao tới, tranh đoạt lẫn nhau. Trong thiên đình, cá chép được nuôi dưỡng dưới linh khí trưởng thành hoàn toàn khác với cá chép phàm gian, thân thể chúng phát ra lưu quang rực rỡ, vảy cá màu vàng đỏ, dường như là trang phục hoa lệ nhất, tính công kích cũng mạnh hơn. Để tranh giành thức ăn cá dầu linh khí, cá chép trong ao nhao nhao công kích lẫn nhau, chẳng mấy chốc, trong làn nước trong vắt thấy đáy đã xuất hiện một vệt máu đỏ, những con cá chép bị thương nhanh chóng rút khỏi cuộc chiến tranh giành. Nhìn xem, cá chép trong ao, vì một hạt thức ăn nhỏ bé mà còn tàn sát lẫn nhau như vậy, huống chi giữa hai thế giới. Bẩm bệ hạ, chúng thần cũng có nghe nói, lần này, người phục sinh chúng thần thực ra có mục đích, là vì cuộc chiến sắp tới với Tam Thiên Thần Ma thế giới. Ta cũng không sợ, sẽ minh bạch nói cho các ngươi biết, nguyên nhân chủ yếu khiến các ngươi được phục sinh là vì sức chiến đấu đỉnh phong của Hồng Hoang nhân giới hoàn toàn không thể sánh với đối phương. Để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, ta mới phục sinh các ngươi. Đương nhiên, nếu có bất kỳ oán trách nào về điều này, cũng không cần nói cho ta biết, cứ giữ trong lòng là được. Ta không hy vọng nghe bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến chuyện này, một điều ta hy vọng các ngươi hiểu rõ và biết. Nhưng ta cũng có thể cam đoan với các ngươi, sau khi cuộc chiến giữa các thế giới này kết thúc, các ngươi muốn rời đi cũng được, muốn tiếp tục ở lại cũng được, ta sẽ không ngăn cản. Chẳng mấy chốc, tất cả các vu tộc còn sống sót đều có thể quang minh chính đại hành tẩu trong Hồng Hoang nhân giới, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho các ngươi trước đại chiến. Còn lại đều phải xem nỗ lực của các ngươi, liệu có thể xoay chuyển ấn tượng của vạn tộc đối với toàn bộ vu tộc hay không, đó là việc các ngươi phải làm. Đại ân của bệ hạ, chúng thần khắc cốt ghi tâm, khó mà quên được. Còn về việc bệ hạ muốn chúng thần tham gia chiến tranh giữa các thế giới, đó vốn là phận sự của chúng thần. Vu tộc đã hưởng thụ sự che chở của Hồng Hoang nhân giới, thì nên cống hiến sức mạnh để bảo vệ toàn bộ thế giới này. Nếu đã như vậy, thì hãy đi xuống chuẩn bị đi. Kẻ địch, sắp đến rồi. Không thay đổi sắc mặt mà thả xuống một quả bom, Tần Phong nghiêm túc quan sát sự thay đổi biểu cảm trên mặt các tổ vu. Không ngoài dự đoán, trên mặt bọn họ đều hiện lên dấu vết hoảng sợ, đặc biệt là Đế Giang, đối tượng Tần Phong đặc biệt chú ý, mặc dù trên mặt hắn cũng xuất hiện dấu vết hoảng sợ trong khoảnh khắc đó, nhưng hắn nhanh chóng kiểm soát tốt biểu cảm khuôn mặt, khôi phục lại thái độ vô cùng bình tĩnh. Trong lòng hài lòng gật đầu, Đế Giang đã vượt qua khảo nghiệm cuối cùng của Tần Phong. Là người chỉ huy ngồi chân giữ hậu phương, hắn phải có một tâm thái dù Thái Sơn đổ sập trước mặt cũng không đổi sắc. Chỉ có như vậy mới có thể khi bất kỳ sự cố bất ngờ nào xảy ra trên chiến trường, cũng có thể tiếp tục giữ bình tĩnh và lý trí để đưa ra quyết định, không đến mức vì sự hoảng loạn của một người mà dẫn đến toàn bộ cuộc chiến thất bại trong chớp mắt. Tin rằng đã lâu không gặp, giữa huynh đệ các ngươi nhất định có nhiều chuyện để tâm sự, ta cũng không tiếp tục nán lại nữa. Những người còn lại đều có thể rời đi, Đế Giang ở lại. Cú Mang dẫn theo các tổ vu khác đều hành lễ rồi cáo từ rời đi. Đế Giang thì vô cùng chắc chắn đứng trước mặt Tần Phong, nói, bệ hạ, người đơn độc giữ lại thần nhất định có nhiệm vụ muốn giao phó cho thần. Thông minh, một lời khen ngợi nhàn nhạt, nhưng lại khiến thần sắc đế giang đại biến. Bởi vì trong tình huống này, một lời khen ngợi nhàn nhạt, thực sự không phải chuyện tốt. Bệ hạ, không cần hoảng sợ như vậy, ta thật lòng khen ngợi ngươi, bởi vì, ta có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng muốn giao cho ngươi. Nếu ngươi làm tốt, sau khi đại chiến này kết thúc, ta sẽ phong ngươi làm thiên đình binh mã đại nguyên soái, nắm giữ toàn bộ thiên binh thiên tướng của thiên đình. Đức lớn của bệ hạ, chúng thần không sao với tới được. Tần Phong khoát tay với vẻ mây trôi nước chảy, đối với kiểu nịnh bợ nông cạn của đế giang, Tần Phong thực sự không thèm để mắt. Trong thiên đình, các tiên thần giỏi nịnh bợ hơn đế giang thì đầy rẫy, nhưng lại không có một ai có đủ năng lực khiến Tần Phong có thể giao phó trọng trách. Bởi vậy đối với người đứng trên cao, điều càng được coi trọng là năng lực, chứ không phải khả năng nịnh bợ. Dựa vào năng lực của mình để ngồi vững vị trí mới có thể thiên thu vạn đại, vĩnh viễn không cần lo lắng bị người khác vô cớ thay thế. Nếu đã không biết nịnh bợ, vậy thì đừng làm, học theo Đông thi mà bắt chước Tây thi, thật đúng là trò cười cho thiên hạ. Đế giang, ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhưng ta không tin tưởng cá nhân. Bởi vậy trước khi ta chính thức giao quyền chỉ huy hậu phương cho ngươi, ta phải cảnh cáo. Lần này, nếu vì sự chỉ huy thích đáng của ngươi mà giảm thiểu tổn thất của toàn bộ Hồng Hoang nhân giới trong chiến tranh, ta bảo đảm, sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhưng, nếu trong chiến tranh, ngươi không làm tròn nghĩa vụ của mình, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn vô tình. Ngươi phải nhớ, phía sau ngươi, là toàn bộ Hồng Hoang vu tộc, sai lầm của một người sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Hy vọng lời cảnh cáo này, có thể khiến ngươi ghi nhớ kỹ trách nhiệm của mình trong lòng. Bệ hạ cứ yên tâm, thần nhất định sẽ làm những điều phải làm. Cùng lúc đế giang nói xong lời ấy, một đoàn kim sắc quang mang phù hiện trước ngực hắn. Khi quang mang tan đi, một lá binh phù hổ hổ sinh uy, tản mát sát phạt khí tức vô tận xuất hiện trên tay hắn. Đó chính là binh mã đại nguyên soái binh phù, có thể trưởng khống tất cả thiên binh thiên tướng của toàn bộ thiên đình. Đi đi, vâng, khi đế giang rời khỏi thiên trì, người đón mặt hắn, chính là Hy Hòa. Khí tức thanh lãnh quen thuộc khiến đế giang khinh thường, mâu thuẫn giữa vu tộc và yêu tộc đã quá lâu rồi. Mặc dù thời gian đã làm phai nhạt hận thù giữa hai tộc, nhưng là người trực tiếp trải qua tất cả sự kiện năm đó, sự trôi chảy của thời gian không đủ để hắn quên đi nỗi đau khi những người thân hy sinh. Bởi vậy khi đối mặt với thiên đình, vương mẫu lúc đó, việc hắn không xông lên đánh đập Hy Hòa ngay lập tức đã là kết quả của sự kiềm chế hết sức của đế giang, chẳng phải, gân xanh trên cánh tay hắn đều nổi lên sao? Đại vu, Hy Hòa với thần sắc nhàn nhạt quỳ gối hành lễ, đế giang không thèm nhìn, lúc lướt qua vai còn hừ lại một tiếng từ mũi. Hiện tại tâm thần Hy Hòa hoàn toàn đắm chìm vào việc làm thế nào để bảo toàn cho Đế Tuấn và Thái Nhất. Dù nghe thấy tiếng hừ lạnh của đế giang, trong tình cảnh cô lập không có ai giúp đỡ, nàng đại khái cũng chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Đoạn nhạc đệm nhỏ như vậy nhanh chóng kết thúc, Tần Phong tiếp tục cho cá ăn bên thiên trì. Nhìn lũ cá chép trong thiên trì vì được vãi thức ăn mà tranh giành lẫn nhau, Tần Phong dường như nhìn thấy cảnh tượng các đại thế giới tranh cướp tài nguyên tu luyện của nhau. Quả nhiên, cướp đoạt, đó là thứ đã ăn sâu vào xương cốt con người, cho dù năng lực có cao đến đâu, thực lực có mạnh đến mấy, vẫn không thể che giấu được bản tính cướp đoạt đã khắc sâu trong xương cốt. Bởi vì lòng tham của nhân tính, vĩnh viễn không có lúc nào thỏa mãn. Có người sẽ khống chế bản năng của mình, nên là quân tử. Có người thì buông thả bản năng của mình, nên là tiểu nhân. Tất cả những tồn tại đã từng lang thang trên Hồng Hoang nhân giới, trong mắt Tần Phong, đều là những tồn tại không hoàn chỉnh, không thể khống chế lòng tham trong bản tính của mình. Khương Thái Công câu cá, người nguyện ý thì mắc câu. Tần Phong câu cá bên thiên trì, chính là Khương Thái Công, còn các tổ vu và Hy Hòa, những người đến để giao dịch vì chuyện trong lòng họ mong cầu, đều là những con cá nguyện ý mắc câu. Được rồi, không hề quay đầu lại, dường như biết người phía sau là ai, Tần Phong chỉ nhàn nhạt hỏi ba chữ. Trước khi nhận được câu trả lời chính xác, người dường như hoàn toàn không nhìn thấy người phía sau. Bệ hạ, chuyện trước đây, thiếp đã đường đột, xin bệ hạ tha thứ. Chuyện trước đây, ta sẽ không tính toán nữa. Yêu cầu của ta, nàng đã suy nghĩ thế nào rồi? Thiếp, bệ hạ, liệu có thể đổi một yêu cầu khác không? Đây là yêu cầu duy nhất của ta. Thiếp, thiếp thân đồng ý, chỉ là, phải đợi hai đứa thuận lợi phá xác xong, thiếp thân sẽ tự mình khuyên nhủ chúng đồng ý, được. Đế Tuấn và Thái Nhất đặt trong tầm cung của nương nương, hai ngày nay khí tức dao động càng lúc càng yếu ớt, xin bệ hạ, hãy sớm ra tay. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc, hai đứa sẽ phá xác mà ra. Thần niệm vừa chuyển, hai quả kim ô thạch của Đế Tuấn và Thái Nhất xuất hiện tại tận cùng thiên hà, nơi linh lực dồi dào nhất trong thiên đình. Nơi đó là nguồn linh lực của toàn bộ thiên đình, tin rằng chẳng mấy chốc Đế Tuấn và Thái Nhất có thể bổ sung linh lực còn thiếu trong vỏ trứng. Chỉ cần hấp thu đủ linh lực, dưới sự cho phép của Tần Phong, chúng sẽ nhanh chóng phá xác mà ra, trở thành lực lượng chiến đấu trong cuộc chiến sắp tới. Tam túc kim ô nhất tộc, sức chiến đấu của chúng khiến người ta thèm muốn, Thái Dương chân hỏa, đủ để những kẻ không biết rõ phải chịu thiệt thòi. Ba ngày sau, tại tận cùng thiên hà, từng trận sấm sét chớp giật, những tia chớp dài như những con rồng khổng lồ màu bạc lượn lờ, mang theo áp lực vô tận trong khu vực đó. Đối tượng công kích của tia chớp chính là trung tâm của khu vực bị bao vây. Đại diện cho Đế Tuấn và Thái Nhất, hai quả trứng vàng khổng lồ, dưới sự công kích của tia chớp, xuất hiện những vết nứt mỏng, vết nứt thậm chí lan rộng khắp toàn bộ vỏ trứng. Vỏ trứng Tam Túc Kim Ô vừa là sự bảo hộ lại vừa là sự giam cầm, bảo vệ chúng khỏi sự công kích của các chủng tộc khác khi năng lực còn chưa đủ. Nhưng đồng thời, nó cũng là gông cùm trói buộc, khiến chúng khó mà chào đời. Chỉ những kẻ có thực lực đủ mạnh mới có thể thuận lợi thoát xác ra ngoài, kẻ thực lực không đủ, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trong vỏ kim ô tượng trưng cho sức mạnh bảo hộ. Không như lần phá xác trước kia của Đế Tuấn và Thái Nhất, lần này, chúng phá xác ra ngoài, có thể nói là nhẹ nhàng quen thuộc. Chẳng mấy chốc, thân ảnh Đế Tuấn và Thái Nhất xuất hiện trong vòng bao bọc của Lôi Đình. Tất cả hỏa linh lực xung quanh đều điên cuồng cuồn cuộn mãnh liệt đổ về khu vực đó. Xung quanh bọn chúng, có Thái Dương chân hỏa hừng hực cháy, đó chính là ngọn lửa bẩm sinh của Đế Tuấn và Thái Nhất. Nhiệt độ của toàn bộ thiên đình dường như đều vì sự xuất hiện của Thái Dương chân hỏa mà trong khoảnh khắc tăng vọt lên, rồi sau đó dưới sự điều tiết của trận pháp lại từ từ giảm xuống. Khoảnh khắc Đế Tuấn và Thái Nhất phá xác ra ngoài, Hy Hòa tâm thần linh ứng mà nhìn về hướng thiên hà, dường như có thể xuyên qua trùng trùng cung khuyết, nhìn thấy người mà nàng mong nhớ nhất. Tiếng sấm chớp oanh long long, cùng với tiếng sét lách tách bên tai, tất cả dường như đều đang tuyên cáo Đế Tuấn và Thái Nhất đã trở về. Các vị tiên thần trong thiên đình vô cùng bình tĩnh tiếp tục công việc đang làm, một chút cũng không bị tiếng sấm truyền đến từ thiên hà không xa ảnh hưởng. Đại khái trong khoảng thời gian này đã chịu đủ sự kinh hãi rồi, bởi vậy, có lẽ đã có vài phần ý tứ quen thuộc. Lôi đỉnh nơi Đế Tuấn và Thái Nhất trọng sinh nhanh chóng biến mất. Cảm nhận những linh khí nồng đậm truyền đến từ không xa, dù trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Nhưng, thiên đình chi chủ từ một thời, cũng không thể không thừa nhận, thiên đế bệ hạ hiện tại đã trị lý toàn bộ hồng hoang nhân giới rất tốt, người thích hợp trở thành một người quản lý hơn mình, thích hợp trở thành thiên đế bệ hạ của toàn bộ thiên đình hơn. Ca ca. Tiếng gọi của Thái Nhất khiến Đế Tuấn đang chìm đắm trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Đi thôi, đi gặp thiên đế bệ hạ. Xương cốt kiêu ngạo của Thái Nhất đã sớm bị mài mòn, dù trong lòng vẫn còn vài phần bất mãn, nhưng khi ở trong vỏ trứng hắn cũng đã sớm nghe thấy vì để hai người họ tỉnh lại, Hy Hòa đã trả giá những gì. Mặc dù ý thức trong vỏ trứng vẫn còn mơ hồ, nhưng đối với tu luyện giả, một lời hứa ngàn vàng không phải là lời nói đùa, đã đáp ứng rồi thì phải làm. Ta thật sự phải trở thành khế ước thú của Tần Phong sao? Lời nói của Thái Nhất có chút do dự, hiển nhiên, đối với việc sắp trở thành linh thú dưới trướng người khác, hắn có chút khó chấp nhận, nhưng vì lời hứa trước đó, lại không thể không chấp nhận chuyện này, e rằng bệ hạ muốn làm vậy, đại khái là không yên tâm về hai chúng ta, chỉ muốn chế ước chúng ta mà thôi. Bởi vậy, không cần lo lắng vì khế ước mà cản trở ta làm việc. Toàn bộ hồng hoang nhân giới sắp phải đối mặt với một cuộc chiến tranh vô cùng nghiêm trọng, đó mới là nơi để ta phát huy tài năng. Ca ca, đều tại lỗi của ta, nếu ta trông coi tốt các tiểu đệ tử, thì sẽ không xảy ra mọi chuyện. Không liên quan đến ngươi. Đó là ý muốn của thiên đạo, không ai có thể phản kháng. Có thể tăng cường phòng bị, nhưng trăm mật cũng có một sơ, ta không thể vĩnh viễn ở trong trạng thái phòng bị, bởi vậy, tất cả không phải lỗi của ngươi. Lỗi là ở ta không nên để Kim Ô nhất tộc có thực lực cường đại đến mức có thể ảnh hưởng đến đại sự thiên hạ. Lỗi là ở ta không nên có dã tâm, có dục vọng, muốn trở thành thiên hạ cộng chủ. Ta sai, chính là vì ý của thiên đạo mới xảy ra mọi chuyện. Hiện tại tất cả đều đã qua rồi, đừng nói nhiều nữa, đi gặp bệ hạ đi. Địa điểm gặp mặt lần này đổi sang bên bờ thiên hà, trên một đỉnh nhỏ bên bờ thiên hà, trong chén trà trên bàn khói nóng nghi ngút bốc lên, biến hóa đủ loại hình dạng giữa không trung. Cảm giác đạo vận khiến người ta có chút như si như túy. Ngộ đạo trà vạn năm mới được một lạng, lại cứ thế bị người ta dùng như lá trà bình thường. Dần dần, những kẻ từng là kẻ địch, hiện tại, có thể bình tâm tĩnh khí ngồi cùng một chỗ, cùng nhau thưởng trà, luận đạo. Đế Tuấn, Thái Nhất, tạ ơn bệ hạ, không kể hiếm khích trước đây, đã giúp hai chúng thần trọng sinh. Những chuyện khách sáo, sau này không cần tiếp tục nữa. Còn về chuyện hai ngươi nhận ta làm chủ, bây giờ, chúng ta giải quyết luôn đi. Đối với tính tình cứng cỏi của Kim Ô nhất tộc, Tần Phong cũng có nghe nói. Cho đến nay, tất cả những người có ý đồ muốn hàng phục Kim Ô nhất tộc, không ai ngoại lệ, đều không phải lưỡng bại câu thương, mà là thề chết không theo. Bởi vậy, khi Đế Tuấn và Thái Nhất phá xác ra, đưa ra yêu cầu này, Tần Phong trong lòng cũng không có mấy tự tin. Nhưng việc nhanh chóng đưa ra vấn đề này, thực chất cũng là một loại thăm dò đối với hai người bọn họ, thăm dò xem liệu họ có thực hiện lời hứa hay không, và liệu họ có an phận thủ thường hay không. Bệ hạ, một lời hứa ngàn vàng, lời nói ra tất tuân theo. Đại diện cho một phần thần hồn của Đế Tuấn và Thái Nhất, hai đoàn quang mang nhanh chóng xuất hiện trên tay hai người. Cùng lúc đó, sắc mặt Đế Tuấn và Thái Nhất trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nỗi đau cắt xé một phần thần hồn, ngay cả những người tôn quý như Đế Tuấn và Thái Nhất cũng khó mà chịu đựng nổi. Bệ hạ, lật tay thu lấy hai đoàn quang mang, Tần Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mời, hai chén ngộ đạo trà bốc hơi nóng, bay đến trước ngực hai người. Uống đi, có lẽ đối với hai người sẽ có chút lợi ích, có thể giảm bớt một chút thống khổ. Một chén trà xanh xuống bụng, huyệt thái dương đau nhức như muốn nứt ra cuối cùng cũng giảm bớt vài phần. Chuyện cụ thể, sau khi trở về, Hy Hòa sẽ nói với các ngươi. Ta chỉ có một điều muốn dặn dò, xin hãy nhớ kỹ, toàn bộ hồng hoang nhân giới, cùng vinh cùng thịnh, cùng tổn cùng suy. Đừng nghĩ có thể độc tiện kỳ thân, các ngươi cũng từng thống trị thế giới mà tử dân của mình sinh sống. Hãy nhìn xem, sau khi thế giới đó vỡ nát, các ngươi có thể đi đâu mà sống? Hãy nhìn xem, sau khi thế giới vỡ nát, các ngươi có thể đi đâu? Người tha hương không nhà để về, là đáng thương nhất. Kính xin bệ hạ yên tâm, ta sẽ đồng lòng diệt trừ kẻ thù, cùng chống ngoại địch. Nhanh chóng, tiểu đình bên bờ thiên hà trở nên trống rỗng, ba người từng ngồi đó luận đạo giờ đều đã rời đi. Đề Tuấn và Thái Nhất đi tìm Hy Hòa để tìm hiểu tin tức, Tần Phong lại một mình trở về đạo trường tu luyện. Thời gian như nước chảy, vĩnh viễn không quay lại, như cát trong ké tay, chậm chậm trôi đi, chẳng thể nào nắm giữ. Năm tháng thoi đưa, nhanh đến nỗi khiến kẻ địch đang khổ sở chờ đợi đã mang quân đến dưới thành. Vào ngày quân đội của Tam Thiên Thần Ma thế giới đến, toàn bộ bầu trời nhân giới hồng hoang xuất hiện một tầng mây đen kịt, đó chính là quân địch đang trấn giữ ở rìa ngoài nhân giới hồng hoang. Vân quang màu máu một lần nữa tái hiện, nhanh chóng, nơi đây sẽ biến thành một vùng đổ nát tan hoang, cũng sẽ biến thành một chiến trường, vô số kẻ xâm lược và người bảo vệ sẽ giao chiến ở đây, nơi đây sẽ trở thành ranh giới của chiến tranh. Toàn bộ nhân giới hồng hoang dường như bị bóng tối bao trùm, không khí trở nên ngưng trệ, tiêu điều, hoảng loạn tột cùng. Hồng quân nhanh chóng xuất hiện tại đạo trường của Tần Phong, lúc này y đã có chút hoảng loạn. Bệ hạ, hoảng sao, mới chỉ vừa binh lâm thành hạ thôi mà. Bệ hạ, ước tính sơ bộ, chỉ cần chạm mặt, gần bốn thành trở lên trong số tiền tuyến của đối phương đều là Đại La Kim Tiên, toàn bộ nhân giới hồng hoang dù có dồn hết tất cả lại cũng không có nhiều người như vậy. Sợ gì, có ta ở đây mà. Đối phương có động tĩnh gì không? Chưa có, đối phương chỉ đóng quân ở khu vực biên giới, sau đó lập doanh trại, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Kiến chiêu sách chiêu, ta cũng án binh bất động. Người cứ giúp ta trông chừng ở đây, ta có việc cần làm. Bệ hạ, vào lúc này sao? Yên tâm, đợi ta quay lại, không cần lo lắng về số lượng của đối phương. Tiếng hệ thống đã lâu không nghe, vừa vang lên trong đầu Tần Phong. Đinh, xin chủ ký đến kho báu của hỗn độn tộc ký danh, phần thưởng, linh tinh đại pháo 10 hệ thống xuất hiện, lần nào cũng thật đúng lúc. Sự xuất hiện của linh tinh đại pháo vừa vặn giải quyết vấn đề chiến lực không đủ của nhân giới hồng hoang. Một khẩu đại pháo đủ để khiến đối phương tổn thất thảm trọng. Chỉ là, Tần Phong không hiểu. Rõ ràng đã càn quét kho báu của hỗn độn tộc một lần rồi, tại sao hệ thống lại phát ra nhiệm vụ kỳ lạ như vậy? Nhắc nhở, kho báu mà chủ ký tìm được là kho báu mà hỗn độn tộc cố ý đặt ở nơi công khai để thu hút sự chú ý, mục tiêu ký danh lần này là nơi cất giấu kho báu thực sự của hỗn độn tộc, cũng là nơi tộc này tích lũy bảo vật thực sự. Tần Phong lúc đó chỉ muốn chửi thề trong lòng, mẹ kiếp, vào lúc khẩn trương thế này, không thể dứt khoát phát thưởng cho mình sao, cứ phải bắt mình đi tìm kho báu thực sự của hỗn độn tộc. Thời gian gấp gáp thế này, biết tìm ở đâu? Không có một chút manh mối nào. Dường như nghe được tiếng lòng của Tần Phong, hệ thống vô cùng chu đáo, lại tiếp tục đưa ra một bất ngờ. Để giúp chủ ký nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ký danh, hệ thống thân ái tặng chủ ký một bản đồ, hy vọng chủ ký nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ký danh. Chu đáo thật, lần này hệ thống thực sự rất chu đáo. Trên bản đồ thậm chí còn dùng màu đỏ rất bắt mắt để đánh dấu lộ trình chính xác để đến kho báu. Nơi cất giấu kho báu thực sự của hỗn độn tộc, cách kho báu mà Tần Phong đã càn quét trước đó chỉ một bước chân, nằm dưới lòng đất, cách kho báu kia chưa đầy 1000 mét. Nhìn bản đồ này, Tần Phong cảm thấy càng thêm chửi thề, vãi trường. Mình lúc đó chắc chắn bị lừa rồi, đầu óc có chút hồ đồ, không nghĩ ra. Kho báu nhà ai lại xây lộ liễu như vậy, đường đường chính chính đặt trên mặt đất, kiên cố như vậy chờ mình đến cướp bóc. Hóa ra, đó chỉ là cái vỏ bọc, thứ quan trọng và quý giá nhất lại được cất giấu sâu bên dưới. Không kịp suy nghĩ, để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ký danh, Tần Phong ngay lập tức hành động ngay khi nhận nhiệm vụ. Để tiết kiệm thời gian, hắn thậm chí còn vận dụng thời gian pháp tắc mà hắn nắm giữ, làm chậm dòng chảy thời gian của toàn bộ nội bộ nhân giới hồng hoang. Để tranh thủ một khoảng thời gian nhất định, trong khi đối phương đang lam le toàn bộ nhân giới hồng hoang từ trong vũ trụ. Không có Tần Phong làm lá chắn bảo vệ, ai cũng không biết nhân giới hồng hoang có thể kiên trì được bao lâu dưới sự tấn công của đối phương. Lúc này, trên tộc địa của hỗn độn tộc, nơi từng là tụ cư kim bích huy hoàng của hỗn độn tộc, giờ đã biến thành một đống phế tích, tàn viên đoạn bích, một vùng hoang vu. Thậm chí có thể nhìn thấy không ít côn trùng đang làm tổ ở đó. Khi nhìn thấy gia viên biến thành bộ dạng này, lòng căm hận trong hỗn vực bùng cháy dữ dội. Đây không phải là lần đầu tiên. Mục đích thực sự của Ma Ngao là dẫn một đội hộ vệ đi trước để lấy đi kho báu của hỗn độn tộc. Hỗn vực sớm đã biết, với tư cách là chủ nhân kế nhiệm của hỗn độn tộc, do sự yêu thương của cha và ông nội, hắn đã biết những bí mật không nên biết về vị trí kho báu ở cái tuổi lẽ ra không nên biết. Nhưng hắn chưa bao giờ vì thế mà hoảng sợ, ngược lại còn kiêu ngạo vì điều đó. Không phải, hắn cũng có khả năng tự bảo vệ mình trong những tình huống bất ngờ. Đối với Ma Ngao, hỗn vực hiện tại không còn tin tưởng nhiều như vậy nữa. Tình hữu nghị giữa hai tộc cũng không thể chịu nổi sự xung kích của lợi ích khổng lồ. Một khoảng thời gian hắn đã phải chịu đựng đủ loại đối xử, đủ để hỗn vực hiểu rõ những thông tin hắn đang nắm giữ, cũng như toàn bộ kho báu hỗn độn tộc mà hắn sở hữu, rốt cuộc đại diện cho điều gì và có ý nghĩa gì. Hắn biết, hai thứ đó thực sự là bùa hộ mệnh cuối cùng. Còn về việc Ma Ngao hứa sẽ chia 1/4 tài nguyên của toàn bộ nhân giới hồng hoang sau khi thành công đánh chiếm, hỗn vực không còn tin tưởng nữa. Dù sao, sự tham lam của đối phương hiển lộ rõ ràng trên nét mặt, căn bản không hề che giấu. À, nếu đó thực sự là tiểu thế giới bản nguyên, vậy thì, chỉ cần có thể thành công hấp thu toàn bộ sức mạnh pháp tắc của tiểu thế giới bản nguyên, mà Ngao thậm chí có thể công lực tinh tiến, lần nữa thăng cấp một đại đẳng cấp. Đối với một tu luyện giả như Ma Ngao, trong những năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, thật khó để tìm thấy một trợ lực có thể giúp y thăng cấp nhanh chóng như vậy. Đẳng cấp càng cao, việc tiếp tục thăng cấp càng khó khăn. Sự tồn tại có thể nhanh chóng thăng cấp như vậy, đối với mỗi chủ nhân đại thế giới, đều là cơ duyên khó cầu, không ai sẽ dễ dàng từ bỏ. Vì vậy, sau khi Ma Ngao dẫn người rời đi, Hỗn Vực đã hồ giả hồ uy một phen, lợi dụng nhị quản gia ở trong phủ, mượn vai hùm, để hộ vệ cùng mình lấy đi kho báu của Hỗn Độn tộc. Hỗn Vực đã nghĩ kỹ, tài nguyên tu luyện của tiểu thế giới bản nguyên đại khái không thể trông cậy vào, nhưng mang theo toàn bộ kho báu của Hỗn Độn tộc, ẩn mình vài nghìn năm, vẫn có thể trở thành một phương bá chủ. Mặc dù không thể tự tay báo thù cho tộc nhân, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh đối phương bị Ma Ngao hành hạ đủ kiểu, Hỗn Vực liền hưng phấn không thôi. Thậm chí có một loại khoái cảm biến thái, có lẽ hắn là một kẻ có tinh thần không bình thường. Sau khi trải qua đủ loại chuyện, Hỗn Vực đã hiểu rõ lòng người ấm lạnh, thế thái nhân tình, hắn đã hiểu sâu sắc rằng bản thân hiện tại không còn là thiếu tộc trưởng Hỗn Độn tộc cao cao tại thượng như ban đầu nữa. Để có thể sống tốt hơn một chút, hắn phải nắm giữ quyền lực lớn hơn, nắm giữ thực lực cao hơn, đó là con đường tốt nhất để giành được tiếng nói. Bằng không, dù có bao nhiêu bảo vật, cũng chỉ là cống hiến cho người khác, trở thành kho báu vô tận cho người khác mà thôi. Trên đường đến kho báu, Hỗn Vực đã chuẩn bị kỹ lưỡng cách giải quyết đám hộ vệ mà nhị quản gia phái đi, chuẩn bị tái diễn trò cũ. Tương tự, lợi dụng sự tin tưởng và sợ hãi của đối phương, dùng phương pháp giống như đã xử lý các tộc nhân khác của Hỗn Độn tộc, trước tiên là đánh ngất, sau đó là triệt để giết chết. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cá gặp nước, chim bay trời cao sau khi mọi chuyện kết thúc, Hỗn Vực liền vui sướng không thôi. Hắn tự tin vào thủ đoạn của mình, một khi mất đi kẻ giám sát, bất kể là Ma Ngao hay bất kỳ ai, cũng tuyệt đối không thể tìm thấy hắn. Khi đến nơi cất giấu kho báu thực sự của Hỗn Độn tộc, chỉ riêng cánh cửa lớn đã khiến những người đi cùng Hỗn Vực chấn động không thôi. Một cánh cổng vàng rực rỡ, sừng sững đứng đó, những hoa văn phức tạp trên đó khiến người ta chìm đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể xây dựng một cánh cửa cao lớn như vậy dưới lòng đất, tổ tiên Hỗn Độn tộc cũng đã tốn rất nhiều công sức. Dù sao, đây không phải là dưới lòng đất 1-2 mét, mà là ở độ sâu 3.000 mét, trọn vẹn 3.000 mét. Trong giới tu luyện, cũng hiếm có ai lại xây kho báu gia tộc sâu đến như vậy, ngay cả việc đi đến đó cũng cần hao phí một phen khổ tâm. Huống hồ, trong lòng đất tối đen, cánh cửa lớn này vẫn không che giấu được ánh sáng lấp lánh của nó, đủ để chứng minh sự quý giá của vật liệu dùng để xây dựng cánh cửa này. Sự giàu có của Hỗn Độn tộc từ đó có thể thấy rõ, một cánh cửa lớn, chỉ đơn thuần là một vật trang trí bảo vệ lại tiêu tốn những vật liệu quý giá như vậy, vậy thì những kho báu được cánh cửa này bảo vệ chẳng phải càng quý giá hơn sao? Việc mua vỏ ngọc trà châu tuyệt đối sẽ không xảy ra với những lão hồ ly của Hỗn Độn tộc, vì vậy, điều đó chỉ có thể chứng minh, những tài bảo trong kho báu còn quý giá hơn nữa. Tần Phong gần như cùng lúc với Hỗn Vực đến trước cổng kho báu Hỗn Độn tộc. Bởi vì có tuyến đường ngắn nhất và tiện lợi nhất của hệ thống, Tần Phong đã nhanh chóng đến trước cánh cửa lớn của kho báu Hỗn Độn tộc. Chỉ là khi không có cách mở cánh cửa lớn, Hỗn Vực cùng những người khác xuất hiện. Để tạm tránh mũi nhọn, cũng như để không gây ra sự cố ngoài ý muốn, Tần Phong nhanh chóng ẩn mình. Khi nhìn thấy Hỗn Vực xuất hiện, hắn thực sự không khỏi cảm khái một câu, đúng là đi khắp nơi tìm không thấy, đến lúc tìm thấy chẳng tốn công. Kẻ mà Tần Phong đang mong muốn giải quyết như vậy, lại đột ngột xuất hiện trước mắt, dường như chủ động dâng người đầu vậy. Đúng, với phương có thể xuất hiện ở đây, nhất định biết sự tồn tại của kho báu, cũng có nghĩa là, trong tay hắn, nhất định nắm giữ phương pháp mở kho báu. Hiểu rõ điều này, Tần Phong liền chờ đợi trong bóng tối để hưởng lợi ngư ông. Bởi vì, từ ánh mắt đảo qua đảo lại của những hộ vệ bên cạnh Hỗn Vực có thể thấy, ai nấy cũng đều mang theo ý đồ riêng. Trong mắt của đối phương hoàn toàn không nhìn thấy sự tôn kính đối với Hỗn Vực, chỉ có sự chế nhạo, sự xem kịch, thậm chí ẩn chứa sự khinh bì. Sức mạnh tỏa ra từ những người này hoàn toàn vượt xa sức mạnh mà Hỗn Vực thể hiện, rõ ràng là mạnh được yếu thua. Dưới sự cám dỗ của tài phú khổng lồ, cũng không biết có bao nhiêu người có thể kiên định lòng trung thành. Bởi vì không biết mối quan hệ giữa đối phương và Hỗn Vực, Tần Phong cứ ngỡ những hộ vệ đó là những tộc nhân Hỗn Độn tộc cùng Hỗn Vực chạy trốn. Nhưng hắn không hề biết, Hỗn Vực đã ra tay tàn nhẫn giết chết tất cả những người biết nội tình ngay khi rời đi để bảo vệ bí mật. Hỗn Vực không biết, hắn đã ấn vài cái lên cánh cửa, sau đó, một khe hở xuất hiện trên cánh cửa phẳng lì, Hỗn Vực dùng móng tay đâm xuyên qua đầu ngón tay, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay hắn rơi xuống. Ầm ầm ầm, tiếng cánh cửa từ từ mở ra, khiến tất cả mọi người đều tinh thần chấn động, phòng ngự cuối cùng của kho báu thực sự của Hỗn Độn tộc cuối cùng cũng đã mở. Cũng có nghĩa là, chỉ cần bước qua cánh cửa này, có thể tùy ý chia chác bảo vật ở bên trong. Đợi ở bên ngoài, không cần theo ta vào. Hỗn Vực phân phó như vậy, nhưng hiển nhiên, câu nói này khiến thần sắc của đám thị vệ vốn đang chuẩn bị xông vào để chia chác tài bảo liền biến sắc. Tài phú cách xù ngay trước mắt, có thể chạm tới, nhưng khoảng cách ngắn ngủi đó lại như một vực sâu ngăn cách giữa họ. À, có lẽ hắn đã quên, đó không phải là tài phú của họ, đó là tài phú của một mình hắn. Một cảnh chó cắn chó dường như sắp diễn ra trước mắt Tần Phong. Vốn dĩ, Tần Phong đã chuẩn bị bước vào ký danh ngay khi cánh cửa kho báu mở ra, nhưng đột nhiên lại hứng thú dừng lại để xem màn kịch cho cắn chó này. Đúng, không trừ bỏ Hỗn Vực, rốt cuộc cũng là mối họa lớn trong lòng. Kẻ địch lần này, vì Hỗn Vực mà đến, nếu Tần Phong không gặp đúng đối phương, không may lại chạm trán đối phương, không xử lý đối phương, thì cũng không phải là lần gặp gỡ do ông trời an bài này. Tiểu thiếu gia, chúng tôi là hộ vệ của cậu, không theo cậu vào để bảo vệ sao? Sự lo lắng trên mặt đám thị vệ, cùng với ánh mắt tham lam lấp lánh, đều chứng tỏ tiền bạc làm lay động lòng người. Mặc dù chủ nhân tài bảo không đồng ý cho họ bước vào cánh cửa kho báu. Hỗn Vực vô cùng hỗn loạn, mặc dù ít gặp phải chuyện như vậy, nhưng từ biểu hiện của đối phương, hắn cũng nhìn ra đối phương có ý đồ xấu và bất thiện. Không cần, quản gia đã sắp xếp cho các ngươi theo, chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho ta thôi. Hiện tại, ta đã ở trong khu vực kho báu hỗn độn tộc rồi. Ở đây, không có bất kỳ ai có thể làm hại ta, tổ tiên sẽ bảo hộ tất cả tộc nhân hỗn độn tộc ở đây, vì vậy, các ngươi không cần theo ta vào. Tiểu thiếu gia không thể nói như vậy được chứ? Bọn ta mấy huynh đệ theo cậu vất vả cực nhọc đến đây, không có công lao cũng có khổ lao, những thiên tài địa bảo trước mắt này, cũng nên chia cho bọn ta một chút chứ. Đồ cùng chủy kiến, thấy tài bảo có thể với tới sắp tuột khỏi tay, không ai cam tâm. Đặc biệt, những tu luyện giả vì lợi ích mà khuất phục, lại càng không cam tâm, nhìn thấy tài phú như vậy tuột khỏi kẽ tay. Hiện tại bọn họ không còn quan tâm đến lời phân phó của quản gia, cũng như thân phận của Hỗn Vực nữa. Hầu hết các thế lực phụ thuộc đều có một nhận thức chung rất rõ ràng, tất cả các đại gia tộc, con cháu của họ, luôn có một số thủ đoạn ẩn giấu, có thể tự bảo vệ mình khi đối mặt với nguy hiểm sinh mạng. Vì vậy, trừ khi bất đĩ, ngay cả những kẻ liều mạng cũng không muốn làm hại con cháu của các đại gia tộc này. Bởi vì, một khi ra tay, sẽ rước lấy phiền phức vô tận. Đánh kẻ nhỏ sẽ có kẻ lớn đến tìm là kết cục nhẹ nhàng nhất rồi. Điều phiền phức là, chỉ cần không chết, thì sẽ phải đối mặt với sự truy sát vô tận. Ngay cả khi toàn bộ hỗn độn tộc trên danh nghĩa chỉ còn lại một mình Hỗn Vực, những hộ vệ này cũng không dám ra tay, ít nhất là khi chưa bị dồn vào đường cùng, không ai sẽ đưa ra quyết định như vậy, và quyết tâm như vậy. Không cần, đợi ở đây đi. Kho báu mà phủ chủ giới chủ bồi thường hẳn là đủ để đảm bảo tài nguyên tu luyện cho các ngươi rồi, lòng người không đáy, các ngươi nên hiểu rằng, mình không có tư cách. Ngữ khí miệt thị cao cao tại thượng mà Hỗn Vực hàm chứa trong lời nói, hiển lộ rõ ràng cảm giác ưu việt hơn người. Nhưng vào lúc này, điều đó chỉ có thể kích thích sự phẫn nộ trong lòng những hộ vệ, thúc đẩy ý niệm tà ác trong lòng họ phát triển. Những kẻ có thể làm việc dưới trướng ma ngao, đương nhiên sẽ không phải là người tốt. Điều đó có thể nhìn thấy rõ ràng từ bản thân họ. Nói xong câu đó, Hỗn Vực chuẩn bị tiến vào kho báu để lấy những thứ quan trọng, nhưng không ngờ, hai cánh tay chặn ngang trước mặt hắn, cản đường đi của hắn. Làm gì? Vài từ này đã để lộ sự chột dạ, sự yếu đuối bên trong, chỉ là sự mạnh mẽ gượng ép. Thực tế, nếu chỉ dựa vào thực lực, không có thân phận trấn áp, Hỗn Vực thực sự không phải đối thủ của những người này. Không chỉ vì đối phương đông người, mà còn vì võ lực của đối phương đều là thực lực thực chiến, tu luyện gian khổ mà có. Nền tảng của Hỗn Vực không vững chắc như một tòa lâu đài trên không, tuy nhìn có vẻ đẳng cấp cao, nhưng thực chất lại lung lay sắp đổ. Tiểu thiếu gia, bọn ta cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần cậu cho bọn ta theo vào, tặng bọn ta vài món vũ khí là được rồi, bọn ta sẽ tâm mãn ý túc. Đương nhiên, nếu cậu không đồng ý, thì đừng trách bọn ta. Làm gì, không sợ ta trở về sau sẽ nói với quản gia sao? Ha ha, quả nhiên là tiểu thiếu gia không hiểu sự đời, cậu thực sự nghĩ, bọn ta sẽ để cậu trở về gặp quản gia sao? Không bằng ta nói thật với cậu, nếu cậu đồng ý, tốt cho cả đôi bên, mọi người đều tốt, ta sẽ để cậu an toàn rời đi. Nếu cậu không đồng ý, thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Ánh mắt tham lam lộ ra khiến người ta không khỏi rùng mình. Có những thiên tài địa bảo trong kho báu, ta có đủ tài nguyên tu luyện, cần gì phải làm công cho người khác. Chỉ cần ta có thể hoàn toàn luyện hòa những thứ này, nhanh thôi, ta cũng có thể trở thành một phương bá chủ, hưởng thụ sự cung bái, hà tất phải đi hầu hạ người khác. Tiểu thiếu gia, nếu cậu ngoan ngoãn, ta nói không chừng có thể tha cho cậu một mạng, nhưng nếu cậu không ngoan ngoãn hợp tác, ta hiện tại có thể cho cậu đi gặp những tộc nhân đã chết. Ánh mắt lóe lên vẻ độc ác, chứng tỏ hắn không hề nói suông, mà là làm thật. Ta tác sầm ra tiểu thiếu gia của chúng ta không ngoan ngoãn hợp tác rồi. Con dao trong tay kề vào cổ Hỗn Vực, chỉ cần khẽ lướt qua, hắn có thể hoàn toàn biến mất. Cảm thấy cổ hơi nhói đau, Hỗn Vực lúc này mới thực sự nhận ra, đối phương thực sự dám ra tay giết hắn, không chỉ đơn thuần là uy hiếp hợp tác nữa. Đừng giết ta đồng ý dẫn các ngươi vào, giết ta, các ngươi cũng chẳng được gì. Tất cả bảo vật trong kho báu đều có cấm chế, không có thủ pháp độc quyền của hỗn độn tộc, không thể mở được. Lúc đó giết ta, các ngươi cũng chỉ công cốc thôi. Như vớ được vàng, Hỗn Vực bị nhấc bổng lên như một con gà con, những thị vệ vốn cung kính với hắn đều cười ha hả, hoàn toàn không để ý đến lòng tự tôn của Hỗn Vực. Xem ra tiểu thiếu gia của chúng ta cũng có không ít tác dụng nhỉ, yên tâm, ta bây giờ không giết ngươi, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác, để ta lấy thứ ta muốn, nói không chừng nha, cuối cùng ta có thể để lại cho ngươi một chút gì đó, để ngươi có thể sống tiếp. Ý tứ mà đối phương thể hiện trong lời nói, dường như tất cả bảo bối trong kho báu đều là của hắn. Hỗn Vực, người chủ nhân ban đầu, hoàn toàn bị phớt lờ. Đối với việc Hỗn Vực bị đối phương khống chế dễ dàng như vậy, Tần Phong một chút cũng không ngạc nhiên. Bởi vì những đóa hoa quý báu lớn lên trong tháp ngà, đương nhiên không thể so sánh với những cây cỏ dại kiên cường trưởng thành dưới cuồng phong bão táp bên ngoài. Cảm thấy không cần thiết phải xem tiếp nữa, Tần Phong liền bước vào cánh cửa kho báu. Đinh, đếm ngược ký danh bắt đầu, xin chủ ký ở lại trong kho báu hỗn độn tộc đủ 2 canh giờ. 2 canh giờ gần như chỉ trong chớp mắt, Tần Phong bắt đầu nhàn nhã đi dạo trong kho báu hỗn độn tộc. Những cấm chế thần kỳ trong mắt người khác, đối với hắn, chỉ như một lớp giấy mỏng. Tần Phong là người đầu tiên tiến vào kho báu hỗn độn tộc, bắt đầu từ phía ngoài cùng của kho báu, càng đi sâu vào bên trong, đồ vật càng quý giá, niên đại càng lâu đời. Đặc biệt, trong đó không thiếu nhiều loại thần dược thượng cổ đã tuyệt tích bên ngoài, ngay cả hạt giống cũng không tìm thấy. Bởi vì theo thời gian trôi qua, môi trường bên ngoài đã thay đổi lớn, nhiều thần dược thời thượng cổ cần môi trường sinh tồn hoàn toàn không thể đáp ứng được nữa, dẫn đến việc tuyệt tích. Vốn dĩ cho rằng những thần dược thượng cổ này đã biến mất từ lâu, không ngờ lại có thể tìm thấy một vài loại trong kho báu hỗn độn tộc. Tần Phong rất tùy ý phá bỏ cấm chế, lấy đi những thần dược thượng cổ mà hắn muốn. Những thần dược thượng cổ này, chỉ cần cung cấp môi trường sinh trưởng thích hợp, Tần Phong có niềm tin có thể bồi dưỡng lại chúng. Ối, nồng độ linh khí trong kho báu này dường như có chút quỷ dị. Ở đây cất giữ rất nhiều thần binh thượng cổ và thần dược thượng cổ, nhưng cũng không đến mức trong không khí cũng tràn ngập linh khí nồng đậm như vậy. Từ khoảnh khắc bước vào cánh cửa kho báu, Tần Phong dường như cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn nở, dường như đang bơi lội trong một biển linh khí nồng đậm. Mỗi lỗ chân lông đều được ngâm tẩm trong linh khí cực kỳ nồng đậm, khiến người ta cảm thấy như đang phiêu phiêu muốn thành tiên. Vốn dĩ Tần Phong cho rằng do những thiên tài địa bảo được cất giữ ở đây, cùng với các loại thần binh phát ra linh khí, mới khiến nơi đây có linh khí nồng đậm như vậy. Nhưng theo đà dần dần đi sâu vào, hắn dường như phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Dù cho ở đây cất giữ rất nhiều thần dược và thần binh thượng cổ, thì cùng lắm cũng chỉ có thể hình thành một chu trình linh khí tuần hoàn tốt. Nhưng hiện tại đã hấp thụ nhiều linh khí như vậy, theo lý mà nói, nồng độ linh khí ở đây đáng lẽ phải giảm đi rất nhiều. Tuyệt đối đừng đánh giá thấp Tần Phong, một thiên đạo chi chủ với lượng linh khí khổng lồ. Vì vậy, khớp với việc linh khí xung quanh không giảm mà còn tăng lên, Tần Phong phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như hắn nghĩ. Ở đây nhất định có thứ gì khác đang tạo ra linh khí. Sau khi quan sát một hồi, hắn đưa ra kết luận. Thứ có thể khiến toàn bộ kho báu đều tràn ngập linh khí nồng đậm như vậy, sự tồn tại tạo ra linh khí đó, thực sự quá khủng bố. Theo phạm vi mà thần thức Tần Phong hiện tại có thể quan sát, diện tích toàn bộ kho báu hỗn độn tộc, đơn giản là rộng lớn vô biên. Hiện tại, hắn chỉ mới sơ bộ thu thập những thứ mình cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ mới đi qua một phần rất nhỏ của kho báu hỗn độn tộc mà thôi. Trong quá trình quan sát bằng thần thức, phía trước có một diện tích lớn đang chờ hắn khám phá. Vì đã phát hiện ra bí mật ẩn chứa trong đó, Tần Phong đương nhiên có sự tò mò mãnh liệt đối với sự tồn tại có thể sản sinh ra lượng linh khí khổng lồ như vậy. Sự tồn tại có thể tạo ra số lượng linh khí như vậy, khiến Tần Phong có một cảm giác dục dịch muốn mang nó đi. Nếu Tần Phong đoán không sai, thứ bảo bối có thể tạo ra linh khí này, hẳn là sự tồn tại quý giá nhất trong toàn bộ kho báu hỗn độn tộc. Tần Phong dường như có một dự cảm, bảo vật này tuyệt đối không thể bỏ lỡ, bằng không chắc chắn sẽ hối hận vạn phần. Sau khi ý thức được điều này, Tần Phong bắt đầu tìm kiếm có mục đích. Dần dần, cùng với bước chân khám phá dần đi sâu vào, Tần Phong phát hiện, linh khí trong toàn bộ kho báu thực ra tồn tại một loại gradient, theo gradient này, nồng độ linh khí dần dần giảm bớt. Vì vậy, khi vừa mới bước vào kho báu, hắn đã không nhận ra sự tồn tại quỷ dị ở đây. Đi ngược lại với tư duy đó, có nghĩa là, nơi gần bảo vật nhất, nồng độ linh khí hẳn là nồng đậm nhất trong toàn bộ kho báu. Vì vậy, chỉ cần có thể tìm thấy nơi có linh khí dồi dào nhất trong toàn bộ kho báu, thì đó hẳn là nơi bảo bối đó tọa lạc. Theo bước chân đi sâu vào, Tần Phong nhanh chóng phát hiện, mục tiêu của hắn dường như nằm ở nơi sâu nhất trong toàn bộ kho báu. Càng đi sâu vào, những bảo vật xoay quanh xung quanh kho báu dần dần giảm đi, nhưng sự giảm bớt về số lượng không có nghĩa là uy áp trong đó giảm đi. Ở phía trước, 4-5 bảo vật mới có thể tạo thành uy áp, nhưng ở đây, một bảo vật đủ để gánh vác toàn bộ công việc, những bảo vật bên trong, phần lớn đều là những thứ khó cầu. Tần Phong không hề khách khí thu lấy những bảo vật này. Theo hắn thấy, nếu không lấy đi những bảo vật này, đem chúng dâng tặng cho người khác, rồi để châu ngọc bị vùi dập. Thay vì như vậy, chỉ bằng mang chúng đi, để chúng tiếp tục tỏa sáng ở nơi chúng nên ở, càng về sau, số lượng dạ minh châu dùng để chiếu sáng trong kho báu càng hiếm, nhưng niên hạn lại tăng lên. Ngay cả những dạ minh châu chỉ dùng để chiếu sáng này, cũng phát ra linh khí vô cùng nồng hậu. Khiến người ta không khỏi cảm khái, tổ tiên của hỗn độn tộc đã xây dựng kho báu này thật sự tài đại khí thô, những thiên tài địa bảo mà người khác coi là cực kỳ quý hiếm, lại bị bọn họ phung phí, dùng để chiếu sáng. Dầm, Tần Phong dường như cảm thấy trán mình va vào một bức tường cứng rắn, nhưng nhìn bằng mắt thường, phía trước hắn không có bất kỳ thứ gì, chỉ có một khoảng hư vô. Đến đây, xung quanh không có bất kỳ dạ minh châu nào, hoàn toàn tối đen, chỉ có thể quan sát bằng thần thức. Kết giới, lại gặp phải kết giới ở đây. Thần thức của Tần Phong không cảm nhận được sự tồn tại của kết giới ở đây, thần thức của hắn cảm thấy ở đây là một không gian hư vô. Trong lúc bách tư bất đắc kỳ giải nghi mãi không ra, Hỗn vực ở phía sau lại đột nhiên tâm thần chấn động. Chết tiệt, có người xông vào rồi. Trong cơn kinh hãi tột độ, Hỗn vực quên mất rằng việc hắn có thể biết rõ mọi chuyện xảy ra trong toàn bộ kho báu là một bí mật, hắn đã lỡ lời nói ra chuyện này. Điều hắn tiết lộ ra, khiến những hộ vệ đang chờ đợi hưởng lợi ngư ông kinh hãi biến sắc. Hóa ra không chỉ bọn họ đang nhắm vào kho báu hỗn độn tộc, mà còn có những kẻ khác đi theo cùng vào trong đó. Trước khi chính thức mở cánh cửa kho báu, Hỗn vực có thể đảm bảo không có bất kỳ ai có thể tiến vào cánh cửa kho báu mà không cần máu. Để mở cánh cửa kho báu, có một điểm rất quan trọng, đó là máu phải được nhỏ vào một cách tự nguyện, chỉ cần cảm nhận được một chút không cam lòng, cánh cửa tuyệt đối sẽ không mở ra. Tất cả những kẻ có ý đồ chiếm đoạt kho báu hỗn độn tộc sẽ bị thiết bị phòng ngự của kho báu tiêu diệt ngay lập tức. Đó là lý do tại sao mà Ngao trong tiền đề muốn chiếm đoạt kho báu hỗn độn tộc, lại không chọn cách ép buộc Hỗn vực để hắn mở kho báu hỗn độn tộc. Không thể đảm bảo vạn vô nhất thất không có sai sót nào, mà Ngao căn bản không dám mạo hiểm tính mạng để uy hiếp Hỗn vực. Hỗn vực bị người ta không chút khách khí nhấc bồng khỏi mặt đất, giống như nhấc một con gà con vậy, không còn chút tự tôn nào. Không, chỉ có ngươi mới có thể mở cánh cửa kho báu, tiểu tử, ngươi đã lừa bọn ta. Nói xong câu đó, người kia muốn một đao chém chết Hỗn vực. May mà bị những người xung quanh ngăn lại, Hỗn vực mới giữ được mạng. Đừng manh động, ngày kia tên tiểu tử kia. Đừng quên, thứ bọn ta muốn, cần tên tiểu tử này giúp ta giải khai cấm chế, không có tên tiểu tử này, bọn ta cũng chẳng được gì. Khuyên can xong huynh đệ của mình, đội trưởng không chút khách khí dùng hai tay bóp chặt cổ Hỗn vực. Với một giọng điệu mang tính đe dọa, thành thật khai báo, người đó là ai, ai đã vào? Hiện tại đang ở đâu? Không phải, đã sắp xếp hậu thủ từ trước rồi. Hỗn vực hiện tại cảm thấy còn oan hơn cả đậu Nga. Nhưng rơi vào tay một đám dã man không nói lý lẽ như vậy, thực sự là tú tài gặp lính, có lý không nói hết. Ta không biết, ta thật sự không biết, không thể nào. Hỗn vực rơi vào sự tự nghi ngờ, bởi vì hắn thực sự không thể đảm bảo, ngoài mình ra, liệu có còn hậu duệ hệ hỗn độn tộc nào lưu lạc bên ngoài hay không? Dù sao với nhân cách của cha hắn, thực sự không thể đảm bảo sự trong sạch, đảm bảo sẽ không có huyết mạch khác của cha hắn lưu lạc bên ngoài. Cảm nhận được vị trí hiện tại của đối phương, Hỗn vực dễ dàng phát hiện, vị trí hiện tại của đối phương chính là nơi cha hắn đã dặn dò đi dặn dò lại, là trung tâm của toàn bộ kho báu, cũng là thứ quan trọng và quý giá nhất trong toàn bộ kho báu. Hắn cũng không còn quan tâm đến việc xung quanh toàn là một đám sói lang hổ báo nữa, để bảo vệ thứ quan trọng nhất, Hỗn vực biết hiện tại mình cần phải dựa vào họ. Bằng không với thực lực của hắn, đại khái thực sự không thể bảo vệ được thứ đó khỏi tay đối phương. Mặc dù không biết thứ quan trọng nhất mà cha hắn nói là gì, nhưng trực giác của Hỗn vực mách bảo, nó tuyệt đối có thể đảm bảo một cuộc sống sung túc sau này. Đặc biệt là việc cha hắn đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, rằng đó là thứ quý giá nhất trong toàn bộ kho báu. Ta không biết, trừ ta ra, ta thật sự không biết có ai có thể vào kho báu, nhưng ta hiện tại phải đi gấp, tuyệt đối không thể để đối phương rời đi. Dùng tên tiểu tử kia, tất cả mọi thứ trong kho báu đều là của ta, không ai dám cướp mồi từ miệng cọp. Đi, bước đi vội vã, lúc này không còn sự nhàn nhã như trước nữa, Hỗn vực dẫn theo những hộ vệ tạm thời đứng cùng chiến tuyến với hắn, nhanh chóng chạy đi. Tần Phong bất đắc dĩ xoa trán, sơ ý rồi. Nhưng cảm xúc bất đắc dĩ như vậy không kéo dài lâu, hắn nhanh chóng phát hiện ra lý do tại sao thần thức không phát hiện ra sự tồn tại của kết giới này, thực sự là vì nó đã tồn tại quá lâu. Lâu đến mức có thể truy ngược về lịch sử rất xa xưa trước kia. Một kết giới cổ xưa như vậy, thông thường chỉ ngăn chặn tất cả vật chất hữu hình ra vào, chứ không ngăn chặn sự tồn tại của thần thức. Vì vậy, trước đó Tần Phong đã không dùng thần thức để thăm dò sự tồn tại của kết giới, bởi vì thần thức của hắn đã trực tiếp xuyên qua kết giới, đi vào bên trong kết giới. Toàn bộ kết giới dường như một lớp màng mỏng, bao bọc lấy phần linh khí nồng đậm nhất. Lại gần có thể thấy, linh khí đã hóa thành vật chất, xuyên qua những lỗ nhỏ li ti trên kết giới, chảy từ bên trong kết giới ra bên ngoài, đó chính là nguồn gốc thực sự của linh khí nồng đậm như vậy ở bên ngoài. Dùng thủ đoạn như vậy để bảo vệ đồ vật bên trong, đối phương thực sự đã tốn công phí sức, chỉ là, thật không may lại gặp phải ta. Với người khác, có lẽ khi đối mặt với một kết giới không mấy quen thuộc như vậy, sẽ cần phải bỏ ra một phen công sức để nghiên cứu. Nhưng đối với Tần Phong, người đã đọc qua vạn quyển sách, sau khi hiểu rõ loại kết giới như vậy, hắn gần như có thể liệt kê ra 5-6 phương pháp trong tích tắc để phá hủy hoàn toàn bộ kết giới, tùy thuộc vào kết quả mà hắn muốn. Cảm nhận được hơi thở của những người phía sau càng ngày càng gần, Tần Phong không phải là kẻ tiến nhân trồng cây, hậu nhân hưởng quả. Hắn điểm vài cái vào những nút không đáng chú ý trên kết giới, trong kết giới đột nhiên xuất hiện một lỗ lớn, Tần Phong không chút do dự nhảy vào. Sau khi nhảy vào, lỗ lớn trên kết giới đột nhiên đóng lại, không để lại dấu vết. Không lâu sau khi hắn nhảy vào, Hỗn vực cùng với mấy hộ vệ cũng chạy đến. Khi nhìn thấy kết giới vẫn nguyên vẹn, Hỗn vực không để lại dấu vết thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho rằng, không có thủ pháp độc quyền của hỗn độn tộc, những người khác khó có thể vào được nếu không phá hủy kết giới bằng sức mạnh. Vì kết giới hiện tại vẫn nguyên vẹn, nên đối phương hẳn là đã bỏ cuộc rồi. Không phải Hỗn vực chỉ chuyên tâm an ủi mình, dường như không để ý rằng, phía sau hắn, những bảo vật quý giá thời thượng cổ đáng lẽ phải được đặt ở đó, đã biến mất không còn dấu vết. Hoặc có lẽ, hiện tại toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào bảo vật quý giá nhất mà cha hắn đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Những con sói tham lam đã được dẫn đến trước mặt bảo vật, không chia cho chúng một chén canh, làm sao chúng có thể cam tâm tình nguyện rời đi. Hỗn vực coi trọng thứ bên trong, những người bên cạnh hắn đều đã thấy rõ, ghi nhớ trong lòng, huống hồ, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không nhìn thấy. Hỗn vực chú ý đến thứ bên trong, tiểu thiếu gia, bên trong, cất giấu thứ gì? Vũ khí trên tay không chút để ý gõ gõ vào kết giới mỏng manh như thể một nhát chọc có thể xuyên thủng kết giới. Không ngoài dự đoán, tiếng binh khí va chạm vang lên. Đi đường dài đến đây, thực sự chưa từng thấy một kết giới lớn đến vậy, huống hồ, nó gần như nằm ở nơi sâu nhất trong toàn bộ kho báu hỗn độn tộc. Bảo vật có thể được đặt ở đây, và được bảo vệ bằng thủ đoạn như vậy, tuyệt đối vô cùng quý giá. Người có chút kiến thức đều biết, đây chính là nơi chứa đựng những thứ quý giá nhất trong toàn bộ kho báu hỗn độn tộc. Nồng độ linh khí nồng đậm đến mức gần như hóa lỏng, khiến tất cả mọi người đều thèm muốn. Không phải vì người ta không có tầm nhìn xa như Tần Phong, mà hầu hết mọi người đều cho rằng những linh khí này chẳng qua là do thiên tài địa bảo trong kho báu tương tác tạo thành một chu trình tốt, mới tạo ra linh khí nồng đậm như vậy. Ta cũng không biết, ta thật sự không biết, cha ta chưa bao giờ cho phép ta lại gần đó. Khi nhận ra vì giải quyết một phiền phức có thể không tồn tại, mình đã tự tay mang một đám phiền phức thực sự vào đây, sắc mặt Hỗn Vực liền tái nhợt. Hắn biết, mình đã làm một việc ngu xuẩn. Vậy thì, tiểu thiếu gia, cũng nhất định có thể giải khai kết giới bên trong đó, phải không? Mặc dù là lời hỏi thăm, nhưng lại là giọng điệu không thể nghi ngờ, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh trên lưỡi dao nói cho Hỗn Vực biết, nếu không thể giải khai kết giới bên trong, hậu quả tuyệt đối sẽ không phải là điều hắn muốn biết. Ta có thể, nhà nhất định có thể giải khai, nhưng, ta chưa từng mở kết giới bên trong đó, cần một khoảng thời gian nghiên cứu. Đừng có giở trò với lão tử, đừng ép ta, một đao chém ngươi bây giờ. Nhìn vị đại thiếu gia từng sống trong nhung lụa run rẩy dưới lưỡi dao của mình, loại khoái cảm biến thái này khiến những người khác đều cười ha hả không chút kiêng dè. Sự nhục nhã trong mắt Hỗn Vực lóe lên, nhanh chóng, hắn lại nở nụ cười khúm núm, nịnh nọt nhìn những người khác. Dưới sự bức bách của cuộc sống, vị đại thiếu gia từng cao cao tại thượng, vạn sự không đặt trong lòng, cuối cùng cũng học được cách cúi đầu trước cuộc sống, cũng học được cách khúm núm trước những kẻ hạ nhân ti tiện. Chế độ đối đãi tử dân mà đối phương nói ra, thậm chí còn không bằng tù binh chiến tranh của nhân giới hồng hoang, hoàn toàn là một dạng nô lệ theo nghĩa khác. Thật không biết đối phương lấy đâu ra mặt mũi mà nói được những lời như vậy. Lúc đó, Tây Vương Mẫu nhìn tấm chiến thiếp, trực tiếp một trường xé nát toàn bộ, rồi nói với người phụ trách truyền tin, người hãy về nói với giới chủ, nhân giới hồng hoang ta tuyệt đối không chấp nhận điều kiện ngông cuồng như vậy, thà chiến tử cũng quyết không làm nô lệ của các ngươi. Có lẽ thế giới càng cổ lão, kẻ nắm quyền càng có một loại bệnh tật nào đó. Giờ đây trong tu chân giới, ít ai còn dùng chiến thiếp để truyền tin theo cách cổ xưa như vậy, hầu hết đều dùng thần niệm để giao lưu với nhau. Nhưng, dường như để hoàn thành một loại nghi thức nào đó, mà Ngao vô cùng trịnh trọng cử một người phụ trách đưa chiến thiếp. Chiến thiếp bị xé nát, trên mặt đối phương không ngoài ý muốn lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn không để ý đến việc mình đang ở trong đại bản doanh của địch, lập tức rút vũ khí ra. Dám, các hộ vệ và hồng quân, ngay giây phút người đó rút vũ khí, đã lập tức vây kín hắn, đảm bảo hắn không thể đến gần Tây Vương Mẫu dù chỉ một bước. Sau khi hồng quân kiểm soát được cục diện, liền không để lại dấu vết lau đi vệt mồ hôi lạnh trên trán. Chủ quan rồi, thật sự quá chủ quan. Ai có thể ngờ, đối phương lại vô cùng kiêu ngạo đến thế, dám động đao động thương ngay trên đại điện. Nếu nương nương có chuyện gì, bệ hạ trở về chẳng phải sẽ nuốt sống ta sao? Trong lòng càng nghĩ càng thấy sợ hãi, ánh mắt hồng quân nhìn vị sứ giả kia như muốn nuốt sống hắn. Tiễn khách, lời nói lạnh như băng của Tây Vương Mẫu truyền xuống từ đài cao, không mang chút hơi thở phàm tục nào. Hồng quân cũng tỏ thái độ cứng rắn, sai người cưỡng ép sứ giả rời khỏi đại điện. Các ngươi rồi sẽ phải hối hận. Khi đồ đao của ta đặt lên cổ các ngươi, lúc đó ta xem các ngươi còn cứng đầu đến mức nào. Sau khi buông lời đe dọa, sứ giả rời đi. Không ngoài dự liệu, khi trở về doanh trại của Ma Ngao liền gầm lên giận dữ, tiếng gầm vang vọng khắp bầu trời chiến tuyến. Khinh người quá đáng, nhục nhã ta. Sau khi chuyện sứ giả kết thúc, bầu không khí trên nhân giới hồng hoang càng thêm ngưng trệ và nghiêm túc. Phòng tuyến hai bên không ngừng đẩy tới, gần như sắp sửa giao chiến cận kề. Không ai chủ động phát động tấn công, tất cả đều đang chờ đợi một loại khế cơ. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Tần Phong trong một đêm, lặng lẽ không một tiếng động, không kinh động bất cứ ai, trở về nhân giới hồng hoang. Sáng sớm hôm sau, khi thị nữ vốn phụ trách quét dọn tầm thất của Tần Phong đẩy cửa điện ra chuẩn bị dọn dẹp, nhìn thấy chủ nhân vốn không có ở trong phòng đột nhiên xuất hiện, sợ đến mức làm rơi cả dụng cụ vệ sinh trên tay. Bệ hạ, đột nhiên nhìn thấy bệ hạ tôn quý vô cùng, khiến thị nữ Bình Nhật chỉ phụ trách quét dọn cung điện hoảng sợ. Tần Phong không để ý đến sự thất lễ của thị nữ, lập tức rời đi. Vì mấy ngày qua tình hình khẩn cấp, mỗi sáng sớm, Hồng Quân đều ở đại điện cùng Vương Mẫu nương nương phụ trách xử lý công việc, để thương thảo sự nghi. Tần Phong nhanh chóng tìm thấy hai người. Khoảng thời gian ta không ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, vô vàn sự kinh hỉ. Khi tất cả đều đã chuẩn bị gánh vác mọi chuyện, cuối cùng chủ tâm cốt cũng đã trở về. Bệ hạ, Hồng Quân thì có thể giữ được vài phần bình tĩnh, nhưng từ bộ râu khẽ run rẩy kia, có thể thấy tâm cảnh của ông ta lúc này thực ra cũng không hề yên bình. Bệ hạ, chênh lệch thực lực giữa hai bên chúng ta thật sự quá lớn, tuy rằng không biết vì sao đối phương đến giờ vẫn chưa phát động tấn công. Nhưng, căn cứ theo báo cáo quan sát mấy ngày qua, sức mạnh mà đối phương nắm giữ đã vượt xa phạm vi chúng ta có thể đối kháng. Nếu không có cách nào rút ngắn khoảng cách thực lực giữa hai bên trong thời gian ngắn, trận chiến này thật sự sẽ vô cùng thảm khốc. Chúng ta có thể may mắn giành chiến thắng, nhưng nhất định cũng phải trả một cái giá cực lớn. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, toàn bộ nhân giới Hồng Hoang sẽ phải trải qua một thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể chịu đựng thêm bất kỳ sóng gió nào nữa. Ta đều biết cả, ngươi nói có một điểm sai rồi, ta có biện pháp rút ngắn khoảng cách thực lực giữa hai bên. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân bệ hạ rời đi? Một khẩu linh tinh đại pháo đột nhiên xuất hiện trong đại điện, ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, Hồng Quân lập tức ý thức được, sự xuất hiện của nó sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ cục diện chiến trường. Bệ hạ, vật này uy lực tuy rất mạnh, nhưng hình như cần tiêu hao một lượng lớn linh thạch, chúng ta dường như không có nhiều linh thạch như vậy để tiêu hao. Ta đã dàn lấy ra thì đương nhiên có cách giải quyết, cứ chờ xem kịch hay đi. Cố ý giấu đi bí mật, Tần Phong tạm thời không cho người khác biết rằng trong tay mình có thứ có thể liên tục chuyển hóa linh khí. Mặc dù khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Bảo Bảo chưa thể khiến Tần Phong sinh ra tình cảm quá sâu đậm, nhưng hắn gần như đã coi Bảo Bảo như một người thân, một người có thể đặt trong lòng, chỉ có thể để một mình hắn trêu chọc. Tần Phong không định để người ngoài coi Bảo Bảo như một công cụ chuyển hóa linh khí, hắn hy vọng Bảo Bảo sẽ mãi giữ được tính cách ngây thơ, hồn nhiên. Có lẽ như vậy mới là tốt nhất cho Bảo Bảo. À phải rồi, ta nhớ các đạo sư học viện Thiên Đình học phủ hiện giờ hình như đa số đều là chuẩn thánh. Lần này ra ngoài, ta đã có được một thứ tốt, hãy để trẫm tặng bọn họ một trường cơ duyên. Giao chiến giữa hai bên đã cận kề, vào thời điểm này, chỉ có thể chọn cách phát huy tối đa tác dụng của linh tủy dịch. Những chuẩn thánh đang ở bờ vực đột phá tuyệt đối là ứng cử viên tốt nhất, bởi vì hiện tại họ chỉ cần một lượng lớn linh khí, chỉ cần linh khí đủ, họ có thể tấn thăng thánh nhân. Chẳng mấy chốc, toàn bộ nhân giới Hồng Hoang sẽ có thánh nhân khắp nơi, cấp độ đạo sư học viện Thiên Đình học phủ cũng sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Tất cả giáo viên học viện đều là cấp độ thánh nhân, thử hỏi, có học phủ nào có thủ bút lớn như vậy không? Từ ngày thứ hai sau khi Tần Phong trở về, phía Đông Nam Thiên Đình, mây đen dày đặc dường như chưa bao giờ tan biến. Hầu như mỗi giờ mỗi khắc trong một ngày, đều có thể nghe thấy tiếng sấm ầm ầm, và thỉnh thoảng lại nhìn thấy cảnh sét đánh dữ dội từ trên cao xuống. Chư vị tiên gia Thiên Đình đều đã quen với cảnh tượng này, dù sao bệ hạ nhà mình thỉnh thoảng lại gây ra một chuyện lớn, nếu không có trái tim đủ mạnh mẽ, thật sự không có cách nào tiếp tục sinh tồn ở đây. Nếu không có chuyện gì, cứ tiếp tục công việc trong tay, những cảnh tượng nhỏ này không thể thu hút sự chú ý của họ. Ma Ngao khi trở về nhìn thấy quân đội dưới trướng mình có sĩ khí thấp kém, hắn gần như lập tức hiểu rõ vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Ma Ngao bề ngoài tỏ vẻ đau lòng một lúc, nhưng thực chất sự độc ác trong mắt hắn gần như sắp tràn ra. Chỉ là hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, cho nên ít ai có thể nhận ra cảm xúc thật sự của hắn. Tần Phong dường như cảm giác được điều gì đó bất thường, hắn liếc mắt một cái, truyền lệnh xuống, toàn quân tập hợp. Ở một bên khác, Đế Giang vô cùng cung kính bẩm báo với Tần Phong về những chuyện đã xảy ra sau khi hắn rời đi. Sau đó, nhìn thấy đối phương có động thái tập hợp quân quy mô lớn như vậy, Đế Giang vô cùng kinh ngạc hỏi, bệ hạ, đối phương đang chuẩn bị rút quân sao? Tần Phong nói, chú ý một chút, vào thời khắc cuối cùng, ngàn vạn lần đừng để đối phương nắm được bất kỳ sơ hở nào. Đương nhiên người không phạm ta không phạm người, nhưng nếu đối phương muốn làm những động tác nhỏ, cũng không cần khách khí, cứ xé xác chúng ra cho ta. Câu nói cuối cùng toát ra sát khí đằng đằng, một chút cũng không có ý muốn hòa giải. Hơn nữa, nếu không phải đối phương bằng lòng giao ra nơi ngủ say của một cường giả Hồng Mông chí tôn khác, Tần Phong thật sự không nhất định sẽ nguyện ý cứu đối phương. Giết một kẻ đáng ghét, đổi lấy nơi ngủ say của một cường giả Hồng Mông chí tôn khác, giao dịch như vậy quả thực quá hời. Hơn nữa, phần thưởng sau khi hệ thống hoàn thành nhiệm vụ cũng quá hậu hĩnh, khiến Tần Phong không thể không động lòng. Ta đi đây, các ngươi chú ý một chút. Việc thăm dò nơi ngủ say của cường giả Hồng Mông chí tôn tuyệt đối không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Sau khi hắn rời đi, toàn bộ nhân giới Hồng Hoang cần phải phát triển như thế nào? Tất cả đều cần được sắp xếp trước. Mặc dù có Tây Vương Mẫu có thể giúp hắn xử lý công việc, nhưng cũng không thể dồn hết mọi chuyện lên một người phụ nữ yếu đuối. Về một số tiền cảnh phát triển của nhân giới Hồng Hoang, Tần Phong đã có kế hoạch của riêng mình. Ngay cả khi hắn không ở đây, toàn bộ nhân giới Hồng Hoang cũng phải tiếp tục tiến lên theo kế hoạch đó. Tần Phong cảm thấy có lẽ mình nên suy nghĩ kỹ, xem nên sắp xếp mọi việc như thế nào. Đợi đến khi Tần Phong trở về Thiên Đình, Tây Vương Mẫu và Bảo Bảo đã chơi đùa với nhau vô cùng thân mật, toàn bộ đại điện vang vọng tiếng cười duyên dáng của Tây Vương Mẫu. Ôi, Bảo Bảo, thật sự quá đáng yêu rồi. Tần Phong nhìn thấy cảnh Tây Vương Mẫu đang dùng tay véo má bánh bao trắng nõn của Bảo Bảo cũng vô cùng ngoan ngoãn, thuận theo đưa mặt lại gần, khiến đại tỷ tỷ xinh đẹp kia càng thêm vui vẻ. Dường như không thầy tự thông, Bảo Bảo rõ ràng biết rằng đại tỷ tỷ trước mặt chính là người thân cận nhất với tên đại phá hoại đã mang mình về. Tây Vương Mẫu, thấy nàng đã trở về được một lúc lâu rồi mà Tây Vương Mẫu vẫn không để ý, Tần Phong cảm thấy có chút ghen tuông. Hắn thật sự không thể nhìn cảnh vợ mình ở trước mặt hắn lại thân mật với người khác, cho dù người đó chỉ là một tiểu oa oa còn chưa mọc đủ lông tóc cũng không được. Tần Phong nhắc nhở khiến Tây Vương Mẫu đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới hai người với Bảo Bảo tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy Tần Phong, nàng kinh ngạc biến sắc, vội vàng luống cuống hành lễ. Bệ hạ, nhìn thấy vầng trán Tây Vương Mẫu lấm tấm mồ hôi, đủ để biết nàng đang vui mừng đến mức nào. Nhưng đó đều là do quá hưng phấn mà ra mồ hôi. Vui thế sao? Ba chữ nhàn nhạt, đủ để lộ ra tâm tư ghen tuông nhỏ nhặt của Tần Phong. Nhưng Tây Vương Mẫu lúc này hoàn toàn bị vẻ đáng yêu của Bảo Bảo mê hoặc, không hề chú ý đến tâm tư nhỏ nhặt của đạo lữ mình. Ngược lại, nàng rất vui vẻ gật đầu đáp lại. Vâng, thiếp vui lắm, bệ hạ, chàng tìm Bảo Bảo từ đâu về vậy? Thật sự quá đáng yêu. Ồ, bệ hạ, Tây Vương Mẫu tội nghiệp nhìn Tần Phong, có chút không thể chấp nhận được thái độ lạnh nhạt đột ngột của bệ hạ. Bảo Bảo cũng rất lanh lợi, liền ôm chặt lấy đùi Tần Phong, dùng đôi mắt to tròn long lanh vô tội ngước lên nhìn Tần Phong. Hai cử động này khiến Tần Phong cảm thấy như thể mình đang vô cớ gây sự vậy. Tần Phong vốn muốn mắng hai người một trận, chỉ đành bất đắc dĩ xoa dịu cục tức trong lòng, bế Bảo Bảo khỏi đùi nàng, một tay ôm lấy Tây Vương Mẫu. Nhìn vậy, cứ như một gia đình ba người vậy. Đối với một lớn một nhỏ này, Tần Phong cũng đành bó tay. Mặc dù trong lòng hắn, địa vị của Bảo Bảo hoàn toàn không thể sánh bằng Tây Vương Mẫu, nhưng tiểu manh vật đáng yêu này thật sự khiến người ta có chút khó cưỡng. Vẻ ngoài đáng yêu đó luôn khiến Tần Phong bỏ qua một sự thật, rằng Bảo Bảo không hề là một đứa trẻ sơ sinh dễ bị chọc ghẹo. Thôi được rồi, ta chấp nhặt với chúng làm gì? Vì tu luyện mà thường niên không thể ở bên bầu bạn với đạo lữ, tuy đó là chuyện bình thường trong toàn bộ tu chân giới. Nhưng với tư cách là một người chồng 24 hiếu, trong lòng Tần Phong thực ra có chút áy náy, chỉ là phần áy náy đó bị che giấu trong hành động thường ngày, khiến người ta khó nhận ra. Vì sự tồn tại của Bảo Bảo có thể khiến Tây Vương Mẫu nở nụ cười rạng rỡ, có thể khiến nàng vui vẻ đến vậy, thì việc để Bảo Bảo trở thành tiểu hoàng tử của thiên đình cũng không phải là không được. Nếu nàng thích, không bằng, hãy để Bảo Bảo dưới danh nghĩa của hai chúng ta. Bệ hạ, thật sự có thể sao? Giọng điệu kinh hỉ, hoàn toàn để lộ tâm tư nhỏ bé của Tây Vương Mẫu. Có thể thấy nàng đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là ngại vì thân phận nên không có cách nào đề xuất. Dù sao, thân phận dưỡng tử đối với toàn bộ thiên đình là quá đỗi quý giá, đặc biệt là trong tình huống hai người không có con ruột, sự tồn tại của dưỡng tử gần như tương đương với một ứng cử viên mạnh mẽ cho vị trí thiên đế đời kế tiếp. Nếu nàng bằng lòng, đương nhiên là được. Chán chạm chán, một cách thể hiện khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn. Tần Phong biết, hắn sắp rời đi, có lẽ có Bảo Bảo bầu bạn, những ngày bình thường của Tây Vương Mẫu sẽ trở nên vui vẻ hơn. Nếu đã như vậy, nuôi một đứa trẻ cũng không sao, huống chi đối phương cũng không phải loại phế vật. Hắn cũng không định nói cho Tây Vương Mẫu về sự đặc biệt của Bảo Bảo. Năng lực như Bảo Bảo, càng ít người biết càng tốt. Hiện tại, nhân giới Hồng Hoang đã có đủ sự chú ý rồi, sự tồn tại của Bảo Bảo chỉ có thể làm tăng thêm tầm quan trọng của nhân giới Hồng Hoang trong mắt kẻ khác, chiêu dụ thêm kẻ địch mạnh mẽ hơn. Trước khi trở nên mạnh mẽ hơn, Tần Phong hy vọng có thể sống yên ổn một thời gian. Trong lúc những năm tháng yên bình đang trôi qua, tại biên giới nhân giới Hồng Hoang, quân đội Tam Thiên Thần Ma thế giới vốn đang tập kết chuẩn bị rút quân, đột nhiên xảy ra dị động. Mỗi lần tỉnh lại, Tần Phong đều có thể cảm nhận được hai ấu tể chưa phá xác trên người hắn, khí tức trên chúng ngày càng nồng đậm. Ánh sáng lấp lánh trên vỏ trứng cũng dần trở nên dày đặc hơn. Khi không tu luyện, Tần Phong thậm chí còn có lúc nhàn rỗi gõ gõ vào vỏ trứng trên người. Căn cứ vào âm thanh vọng lại từ vỏ trứng, hắn phán đoán độ dày của chúng. Theo ghi chép trong cổ tịch, vỏ trứng của tất cả ấu tể ma thú đỉnh cấp đều dần mỏng đi khi chúng lớn lên. Khi còn nhỏ, để đảm bảo an toàn cho các ấu tể này, vỏ trứng của tất cả ấu tể ma thú đỉnh cấp đều rất dày. Thậm chí, một số ma thú đỉnh cấp có da thịt dày hơn, vỏ trứng của ấu tể còn dày đến mức ngay cả thành niên thể cũng khó lòng phá vỡ. Khi thực lực của ấu tể dần tăng cường, độ dày bên trong vỏ trứng sẽ dần mỏng đi. Vỏ trứng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng bổ sung cho sự trưởng thành của chúng, dần dần được hấp thu. Cho đến khi chỉ còn lại lớp vỏ ngoài cùng, cũng là lớp vỏ cứng rắn nhất, thì các ấu tể này đã sắp phá xác rồi. Những năm nay, căn cứ vào âm thanh vọng lại từ vỏ trứng, có thể phán đoán rằng tốc độ trưởng thành của cả hai đều vô cùng đáng mừng. Bởi vì, hai tiểu gia hỏa này đều đã dần đến mức phá xác rồi. Nhưng xét về tốc độ hấp thu linh khí, rõ ràng thiên phú và mức độ cường tráng của băng tuyết kỳ lân đều vượt xa Ngao Tử Giật. Ngao Tử Giật ở bên Tần Phong lâu hơn, nhưng tốc độ phá xác của nó và băng tuyết kỳ lân gần như diễn ra cùng một lúc. Theo ước tính của Tần Phong, thời gian phá xác của cả hai đã cận kề. Băng tuyết kỳ lân từ khi bị Tần Phong thu phục thì vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ cảm giác vô cùng thân mật với Tần Phong mà nó thể hiện khi cả hai lần đầu gặp mặt, thì nó gần như luôn im lặng ở bên cạnh Tần Phong, hít thở thổ nạp, cố gắng hết sức hấp thu linh khí trên người Tần Phong, để mau chóng phá xác ra. Ngao Tử Giật nghịch ngợm và băng tuyết kỳ lân tĩnh lặng, thật sự là hai thái cực. Mặc dù đôi khi mức độ nghịch ngợm của Ngao Tử Giật thực sự khiến Tần Phong đau đầu, nhưng không thể phủ nhận rằng, sau khi một mình cô độc tu luyện lâu như vậy, sự tồn tại của Ngao Tử Giật quả thực khiến Tần Phong cảm thấy có chút niềm vui. Bởi vì, sự hoạt bát của Ngao Tử Giật vừa vặn khiến hắn cảm thấy có vài phần nhân khí trên người. Cùng với việc khoảng cách dần rút ngắn, hắn có thể ngửi thấy mùi vị biển cả mặn mặn thoang thoảng từ xa truyền đến. Bá Đao Tôn giả, lần này lại sẽ mang đến cho mình loại kinh hỉ gì đây? Ban đầu Tần Phong còn tưởng rằng những tu luyện giả sẽ chậm rãi đuổi theo hắn. Nhưng không một ai ngoại lệ, đều không thể tiến vào đây. Tần Phong hiểu ra, e rằng không gian này chỉ dành cho người hữu duyên. Hắn vừa vặn là người hữu duyên duy nhất, cho nên cũng chỉ có một mình hắn tiến vào đây, những người khác e rằng không thể bước vào. Đối với tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi hắn nhận được tin tức và tiến vào đây, sau khi Tần Phong cẩn thận hồi tưởng lại. Hắn phát hiện, dường như mọi tuyến đường bên trong đều trông có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực chất, chắc chắn sẽ đi theo tất cả các manh mối, cuối cùng đều dẫn đến đây. Nói cách khác, mọi thứ ở đây thực chất đã được người khác sắp đặt từ sớm. Mặc dù thu hoạch trên đường đi rất phong phú, nhưng loại nhận thức về việc mọi thứ đều bị người khác sắp xếp trước khiến Tần Phong có chút tức giận. Không biết từ khi nào mình đã rơi vào bẫy của đối phương rồi. Nếu lúc này có thể đích thân gặp Bá Đao Tôn giả, e rằng Tần Phong sẽ không kìm được cơn giận mà hỏi rõ, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Dường như biết được sự tức giận trên người Tần Phong, con mắt khổng lồ trên bầu trời, ngoại trừ thỉnh thoảng yên lặng quan sát ra, những lúc khác đều dường như ẩn mình. Đối với con mắt ẩn hiện trên đỉnh đầu kia, Tần Phong cũng đành bất lực. Tìm cũng không được, đánh cũng không được, mắng cũng không được. Huống chi, hắn cũng không phải loại người có hành vi chỉ trời mắng đất, bởi vì trong mắt Tần Phong, làm vậy thật sự quá mất phong độ. Khi chân Tần Phong một lần nữa đặt lên bãi cát ở ranh giới giữa biển và đất liền. Cách đó không xa, gió biển gào thét, sóng biển cuồn cuộn, nhưng dường như tất cả đều bị giam cầm. Chúng đập vào một chướng ngại vô hình nào đó, rồi lại trở về đại dương. Toàn bộ hải vực dường như bị ai đó dùng một chướng ngại vô hình chia cắt với bên trong. Tần Phong bước lên phía trước, hắn có thể chạm vào một lớp màng mỏng vô hình trên tay mình. Nhưng tay hắn lại dễ dàng xuyên qua lớp màng mỏng đó. Cảm nhận được không khí ẩm ướt trên mặt biển, e rằng lớp chướng ngại này chỉ để ngăn cách những con sóng cực mạnh, dùng để bảo vệ mảnh băng nguyên này. Khoảnh khắc tay hắn xuyên qua chướng ngại, chạm vào mặt biển. Tần Phong cảm nhận được một luồng đao khí cực kỳ nồng đậm, cực kỳ quen thuộc đang cuộn trào trên biển. Ngay giây phút tay hắn xuyên qua chướng ngại, một giọng nói đã lâu không nghe, vô cùng quen thuộc, vang lên trong đầu Tần Phong. Nhiệm vụ phụ, đếm ngược bắt đầu. Cái hệ thống chó chết này đã lâu không xuất hiện, Tần Phong trên đường thu thập bảo vật vui vẻ đến mức suýt nữa quên mất sự tồn tại của nó. Nhưng lần này, biểu hiện của hệ thống lại chứng thực được suy đoán của Tần Phong. Sau vùng biển này, e rằng mới thật sự là nơi ngủ say của Bá Đao Tôn giả. Mọi thứ trước đó, e rằng đều là sự sắp đặt có chủ ý, có lẽ tất cả những gì hắn gặp phải bên ngoài đều chỉ là màn che mắt của Bá Đao Tôn giả. Bây giờ Tần Phong có một mối nghi ngờ sâu sắc về việc Bá Đao Tôn giả rốt cuộc có thực sự đã chết hay không. Nếu không nhầm thì, vị Bá Đao Tôn giả mà trong lời đồn bên ngoài có lẽ đã chết không có chỗ chôn thân kia, thì hiện tại đang sống yên ổn ở một nơi không rõ tên nào đó trong vùng biển này. Dường như nghe thấy tiếng Tần Phong mắng, dưới vùng biển, tại nơi sâu nhất của một hẻm núi dưới đáy biển. Bá Đao Tôn giả đang ngủ say trong quan tài, đôi mắt nhắm nghiền đã khẽ chuyển động vài cái, dường như sắp tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Những con sóng dữ dội trên mặt biển đang bị đao khí tràn ngập khắp không gian này khuấy động, cho nên mới trở nên điên cuồng đến vậy. Để đề phòng vạn nhất, Tần Phong nghĩ rằng nên tiềm hành trên vùng biển này, e rằng không nên dùng ngự kiếm phi hành. Tìm một con thuyền, ra khơi, có lẽ là cách đáng tin cậy nhất. Nguy hiểm trong đại dương không phải là những con sóng khắp nơi, mà nguy hiểm hơn nằm ở những yêu thú dưới đáy biển. Về mặt tình cảm, hắn không thể chấp nhận câu trả lời như vậy. Nhưng thực ra về mặt lý trí, Tần Phong sớm nên biết. Từ khoảnh khắc hắn bước vào, cảm giác quen thuộc không thể xóa nhòa kia. Thêm vào đó, suốt dọc đường hắn không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí ngay cả vị trí của những cơ quan trận pháp, sau khi thần thức quét qua cũng có thể biết rõ ràng. Chẳng lẽ những sự thật này vẫn chưa đủ để chứng minh một số vấn đề sao? Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.